Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 7 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Sắc mặt Đế Thiên Tà u ám, ánh mắt lạnh lẽo, gần như có thể đóng băng tất cả mọi thứ. Khí tức trên người hắn mạnh mẽ đến mức khiến cho đám đông vốn dĩ nhốn nháo lập tức trở nên yên tĩnh. Hôm nay, mái tóc màu đen của hắn được búi lên bằng một cây trâm huyết ngọc. Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm vẫn lộng lẫy tinh tế như mọi khi hắn đi ngang qua một người, mùi trà thoang thoảng sượt qua chóp mũi, khiến người ta sảng khoái, dễ chịu. Đôi lông mày tinh xảo như được cọ vẽ, đường nét khuôn mặt như được thợ thủ công chạm khắc tỉ mỉ, tư thế kiêu ngạo tà mị, khí chất lẫm liệt vô song. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt vào thiếu niên mặt lạnh tà tứ, không biết từ đâu tới này. Nam tử nhìn thấy thì chấn kinh, muốn cúi đầu quy phục, nữ tử nhìn thấy trong lòng rung động, nhưng lại sợ khí thế mạnh mẽ mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Đế Thiên Tà nhìn xung quanh những đại thần đã lảm nhảm lúc nãy, ánh mắt sắc bén, dường như có thể lập tức giết người. Các đại thần bị ánh mắt của hắn làm cho kinh hoảng, cúi đầu run rẩy. Hắn lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Một lũ hỗn tạp." Biểu cảm trên mặt các đại thần vô cùng khó coi. Nam tử ngông cuồng này từ đâu tới, dám mắng bọn họ là hỗn tạp, bọn họ đều là những trọng thần của Ma La Quốc. Sau đó, cho dù trong bất mãn, nhưng cũng không ai dám phản bác. Không hiểu tại sao, bọn họ đều cảm thấy khí tức của người này quá mạnh mẽ. Một khi họ phản bác, rất có khả năng sẽ chết rất khó coi. Đế Thiên Tà bước đến trước mặt Phượng Vô Tà, hắn thấy nàng sử dụng toàn bộ hồn lực của bản thân để thanh độc nguồn nước, sắc mặt đã tái nhợt, hắn liền tức giận, muốn giết chết người. Hai ngày, hai đêm, nữ nhân ngu xuẩn này khiến bản thân bận rộn như đánh trận, chẳng những không nhắm mắt nghỉ ngơi mà còn tiêu hao toàn bộ hồn lực. Đến cuối cùng, những người mà nàng giúp không những không cảm kích mà khi ấy còn nhảy dựng lên nghi ngờ khả năng của nàng. Đôi mắt Đế Thiên Tà như chứa đựng hỏa diễm sắp bùng nổ. Đồ ngốc! Những kẻ hỗn tạp này căn bản không biết ơn nàng. Nàng liều mạng như vậy là chê mạng của mình quá dài rồi sao? Trong giọng nói hắn chứa sự tức giận cùng cố ý kìm nén. Phượng Vô Tà cố gắng chống đỡ đứng nơi đó, hồn lực đã cạn kiệt, thân thể vốn đã suy yếu, nhưng ở trước mặt Đế Thiên Tà vẫn ngoan cố đáp trả. Ngươi yên tâm, mạng của ta chắc chắn sẽ dài hơn ngươi. Phượng Vô Tà bưng một bát nước trong trẻo múc lên từ hồ chứa được thanh tẩy, chuẩn bị cho lên miệng. Đế Thiên Tà liền giật lấy, không nói lời nào, đưa bát nước lên miệng, không hề do dự uống sạch. Sau đó ném bát sứ xuống đất như một đống rác, bát sứ vỡ thành từng mảnh. Thanh âm của hắn lạnh lùng truyền tới: "Ta đã nói ta sẽ thử bát nước này, nàng dành cái gì chứ?" Trái tim vốn cứng như đá của Phượng Vô Tà đã bị lời trách móc lạnh lùng này của hắn làm cho rung động. Nàng không ngốc, đương nhiên nàng biết nam nhân này tuy miệng mồm độc địa, tính tình hơi xấu, luôn mồm mắng nàng, nhưng thật chất là đang bảo vệ nàng. Trong phút chốc, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy quá khó đối mặt với nam tử này. Toàn thiên hạ coi hắn là độc tôn, nhưng hắn chỉ bảo vệ một mình nàng. Trong khoảng thời gian dài, nếu nàng còn không động lòng với hắn, thì quả là quá khó. Hồn lực cạn kiệt, Phượng Vô Tà cầm cự không lâu cũng đã cạn kiệt sức lực, thân thể như bị rút hết xương máu, vô cùng khó chịu. Đế Thiên Tà khẽ liếc nàng, rồi nhận ra nàng đang dựa vào khí lực cuối cùng để chống đỡ, không chịu lộ ra vẻ yếu đuối. Hắn vòng tay ôm Phượng Vô Tà vào lòng, sau đó bế bổng cả người nàng. Phượng Vô Tà giật mình, vội vã vùng vẫy. Nàng biết ý định của hắn, nhưng có quá nhiều người, hơn nữa họ đều là trọng thần Ma La Quốc và cả những bách tính đang hóng chuyện, còn có những dược sư. Im miệng. Dĩ nhiên Đế Thiên Tà biết suy nghĩ của nàng, nhưng hắn không cho phép sự cự tuyệt của nàng. Nàng còn vùng vẫy, ta sẽ hôn nàng. Phượng Vô Tà ngậm miệng. Đế Thiên Tà tên khốn này, Phượng Vô Tà cũng cạn lời. Bây giờ nàng không thể sử dụng hồng lực trước mặt Đế Thiên Tà, nàng không nên đổ dầu vào lửa, hơn nữa quả thật nàng rất mệt mỏi. Đế Thiên Tà lúc này mới khịch khịch mũi, vẻ hài lòng, quả nhiên chiêu này mới có tác dụng. Bằng cách này, Đế Thiên Tà bế Phượng Vô Tà lướt qua một đám đông, bất cứ nơi nào hắn đi qua, mọi người đều tự động mở đường. Ngay cả quốc vương tôn kính của Ma La Quốc, Lận Dạ Quân cũng bị khí thế của hắn áp đảo, không nói một lời, ngoan ngoãn nhường đường. Sau khi rời khỏi hồ chứa Thành Nam, thần pháp của Đế Thiên Tà như đang bay, nhưng vòng tay lại vững vàng thoải mái, Phượng Vô Tà nằm trong vòng tay hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Đế Thiên Tà nhìn dáng vẻ ngủ say của nàng, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn, lông mi dài cong như cánh bướm, nàng rất đẹp, hắn luôn biết. Nhưng điểm thu hút hắn từ trước tới giờ không phải là khuôn mặt của nàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy thông qua ảo cảnh, lúc ấy dường như nàng vừa mới tới thế giới này, đối với cái gì cũng không biết. Nàng ấy ở trong chuồng lợn, toàn thân bẩn thỉu, khuôn mặt đẫm máu vì vết roi và xấu xí vô cùng. Nhưng bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, chính là ánh mắt nàng. Đó là một đôi mắt vừa tò mò vừa cảnh giác, vô cùng sắc bén, thậm chí còn có chút hung ác. Qua ảo cảnh, hắn nhìn thấy một thi thể tươi mới nằm bên cạnh nàng. Lúc đó Đế Thiên Tà liền hiểu, nữ nhân này vừa giết người, đủ độc ác, đủ tàn nhẫn. Trên người nàng ấy có một loại nghị lực kiên cường muốn chống đối số phận, điểm này rất giống hắn. Sau đó hắn chính thức gặp được nàng, tận mắt chứng kiến nàng từng bước trưởng thành. Chỉ trong vài tháng, từ một phế vật chịu đủ mài mỉa trở thành niềm tự hào của gia tộc. Giờ đây với bản lĩnh của chính mình, nàng ấy đã cứu giúp gần như toàn bộ thành Ma La Quốc. Mỗi lần như vậy, nàng ấy đều khiến hắn kinh ngạc. Đế Thiên Tà không khỏi trông đợi vào tương lai của nàng ấy. Giờ phút này, nàng ngủ thiếp trong tay hắn, hồn lực cạn kiệt, thể lực cũng cạn kiệt, hiếm khi lộ ra bộ dạng ngoan ngoãn. Đế Thiên Tà không nhịn được, nở nụ cười. Nàng hôn mưa gọi gió bên ngoài, như sói như hổ. Ở chỗ hắn, không phải chỉ là một chú mèo con, chỉ biết nhè răng múa vuốt thôi sao? Thậm chí Đế Thiên Tà còn không tự nhận ra được, đã lâu rồi hắn không cười dịu dàng như vậy. Sau khi trở về Đường gia, Phượng Vô Tà ngủ một ngày. Ngày thứ hai, Phượng Vô Tà nhàn nhã thức dậy, nắng ấm gió mát bên ngoài thổi vào qua ô cửa len vào phòng ngủ, rèm cửa lay động. Phượng Vô Tà dụi dụi mắt, cảm thấy có chút kỳ quái, tự hồ có người đang nằm bên cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn. Phượng Vô Tà hét một tiếng, sau đó nhấc chân đá một phát. Một tràng âm thanh, Đế Thiên Tà quấn một nửa chiếc chăn mỏng bị Phượng Vô Tà đá rớt xuống đất. Hắn chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, ngay cả tóc cũng buông thả tự do, gương mặt vốn còn ngáy ngủ bị Phượng Vô Tà đá xuống giường. Đầu tiên là choáng váng, sau đó mới hoàn hồn, giận tới xanh mặt. Phượng Vô Tà, nàng ăn gan hùm rồi sao? Phượng Vô Tà chỉ đá một phát theo bản năng, nàng cho rằng khả năng Đế Thiên Tà sẽ không bị thương. Nhưng người chiến cũng có lúc thất thế, ngay cả giáo chủ cũng có lúc thất thủ. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà từ dưới đất đứng dậy, phản ứng đầu tiên là ôm bụng cười. Sắc mặt Đế Thiên Tà tối sầm, định dạy dỗ nàng một chút. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy, Mạc Vinh dẫn theo Tiểu Duy và Dạ Minh hùng hổ xông vào. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Vinh hỏi. Bọn họ nghe thấy trong phòng có tiếng động bất thường, lo lắng cho nên vội vã xông vào. Nhưng mà Khi Mạc Vinh nhìn thấy Đế Thiên Tà quấn nửa chiếc chăn bông, đứng chân trần trên mặt đất, quần áo xộc xệch, hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó. Mạc Vinh có chút xấu hổ, sau đó đưa tay che mắt. Thật xin lỗi giáo chủ, ta tuyệt đối chưa thấy ngài bị đá ra khỏi giường. Trên mặt Đế Thiên Tà tràn đầy sát khí, Phượng Vô Tà che miệng cố nhịn cười. Cút ra ngoài! Đế Thiên Tà quát lớn. Mạc Vinh do dự một chút, thuyết phục nói. Giáo chủ, trước đây ngài vì giúp Phượng cô nương. À không, là giúp giáo chủ phu nhân hồi phục thân thể, đã tiêu hao rất nhiều hồn lực. Thần hạ khuyên ngài, nếu như thể lực yếu thì đừng nên cùng với phu nhân làm chuyện đó. Cút ra ngoài! Đế Thiên Tà giơ lên một quả cầu ngục hỏa trong tay. Mạc Vinh nhìn thấy quả cầu ngục hỏa màu đen bay ra khỏi lòng bàn tay Đế Thiên Tà, lao thẳng về phía hắn. Hắn biết Đế Thiên Tà đang tức giận thật sự, tới đây hắn không nên nấn ná thêm nữa. Mạc Vinh vừa tránh né ngục hỏa vừa đào thoát. Đế Thiên Tà nắm chặt tay, đứng chân trần trên mặt đất, lửa giận rõ ràng vẫn chưa nguôi. Phượng Vô Tà bị những lời Mạc Vinh nói làm cho nghi hoặc. Mạc Vinh vừa nói cái gì? Đế Thiên Tà là vì giúp nàng hồi phục thân thể mà tiêu hao rất nhiều hồn lực sao? Chẳng trách nàng tỉnh lại cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, ngay cả hồn lực trong cơ thể cũng khôi phục, hơn nữa còn rất dồi dào. Hóa ra là Đế Thiên Tà đã giúp nàng. Phượng Vô Tà ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt Đế Thiên Tà quả thật đã bớt đi chút sắc máu so với trước. Chỉ có điều bởi vì hắn vốn dĩ đã trắng trẻo, cho nên nhất thời nàng không nhìn ra. Phượng Vô Tà thẫn thờ. Hóa ra là vì hắn hao tổn rất nhiều hồn lực mới cạn kiệt sức mà ngủ gục trên giường nàng. Trước giờ hắn luôn phản ứng rất nhanh, không cho nàng cơ hội đánh lén. Lần này bị đá xuống giường, có lẽ là do quá mệt mỏi, cho nên mới để cho nàng đắc thủ. Đế Thiên Tà, đa tạ ngươi. Phượng Vô Tà mỉm cười, giọng điệu dịu dàng hiếm có. Đế Thiên Tà hư lạnh, nhăn nhó quay mặt. Chẳng qua ta thấy hồn lực của nàng cạn kiệt tới mức đáng thương, cứ bệnh tật yếu đuối, thật sự rất mất mặt. Nói xong lời này, Đế Thiên Tà mặt lạnh như diêm vương, trên mặt lại lộ ra vẻ ửng hồng hiếm có, chẳng mấy chốc vành tai cũng đỏ. Sự thay đổi này của hắn tất nhiên không qua khỏi tầm mắt Phượng Vô Tà. Đúng là nam nhân vừa cao ngạo vừa vụng về, cứ bày đặt giả bộ lạnh lùng làm gì chứ? Nàng tự lẩm bẩm. Nàng nói cái gì? Phượng Vô Tà lại bày ra vẻ mặt dữ tợn đó. Phượng Vô Tà mỉm cười bước đến bên cạnh hắn, tinh nghịch dùng ngón tay khẩy vào vành tai đỏ bừng của hắn, cười tít mắt. Ta nói đều là do ta quá mất mặt, sau này nhất định sẽ không để Đế đại giáo chủ mất mặt nữa, được hay không? Đế Thiên Tà nhìn chằm chằm hàng lông mi cong và cánh môi mọng của nữ nhân trước mặt. Hắn đột nhiên cảm thấy sở dĩ sinh mệnh của hắn kéo dài cho tới hôm nay chính là để hắn chứng kiến phong cảnh đẹp nhất thiên hạ. Còn phong cảnh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy là vào thời khắc này, ngay trước mắt hắn, đó là khuôn mặt tươi cười của nữ nhân này. Hai ngày đã trôi qua kể từ khi hồ nước chứa được thanh lọc, mặc dù những bệnh nhân nhiễm độc ở Ma La Thành đã tạm thời được huyết thanh kháng độc áp chế độc tố trong cơ thể, nhưng chất độc vẫn chưa được phân giải hoàn toàn. Việc chế thuốc giải càng sớm càng tốt đã trở thành vấn đề cấp bách. Hơn nữa, mỗi ngày các dược sư phải tiêm dịch dinh dưỡng và thuốc kháng sinh cho bệnh nhân đúng giờ. Phượng Vô Tà đã trao toàn quyền chỉ đạo dược sư và chăm sóc bệnh nhân cho Mộc Lam Thắm. Nàng không biết các dược sư trong thành, nhưng Mộc Lam Thắm là người của Đế Thiên Tà, nên Phượng Vô Tà rất yên tâm giao chuyện này cho nàng ấy. Về phần Phượng Vô Tà, nàng bắt đầu bế quan để nghiên cứu cách bào chế thuốc giải. Nhờ có Đế Thiên Tà, nàng mới có thể hồi phục nguyên khí nhanh chóng, tập trung cho việc bào chế thuốc. Công hiệu của huyết thanh kháng độc chỉ có thể tồn tại tối đa trong 7 ngày, hiện tại đã 2 ngày trôi qua. Trong vòng 5 ngày nữa, nàng bắt buộc phải chế xong thuốc giải độc, đồng thời phải đưa được vào miệng của từng bệnh nhân. Vượng Vô Tà không khỏi cảm thấy áp lực nặng nề. Nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa, không ăn không uống, cũng không cho ai vào làm phiền. Đường Tiểu Trà vừa lo lắng vừa đau lòng, mấy lần đi tới trước cửa phòng Vượng Vô Tà, muốn đi vào đưa chút đồ ăn, nhưng bất luận là Đường Tiểu Trà gõ cửa thế nào, người trong phòng đều không hồi âm. Lần này Đế Thiên Tà cũng rất biết điều, không những không quấy rầy Vượng Vô Tà, thậm chí còn phái người canh giữ cửa phòng, không cho người khác xông vào. Vượng Vô Tà đang ở trong cổ tháp trong không gian được kết nối bằng hồn ấn. Nàng vẫn luôn trong phòng thí nghiệm của cánh cửa thứ hai điều chế thuốc giải. Ngày đầu tiên bế quan đã luyện ra 5 viên thuốc giải độc, nhưng thành phần của thuốc có chút sai lệch, vì vậy không có giá trị. Ngày thứ hai bế quan, nàng điều chỉnh lại tỷ lệ thuốc, lần này nàng nắm chắc 70% có thể giải độc. Nhưng mà mặc dù thuốc giải độc đã được điều chế, nhưng cũng không thể mạo hiểm đưa cho bệnh nhân sử dụng, ngộ nhỡ có sự cố. Nhưng ở đây nhất thời không thể tìm ra được chuột bạch để thử thuốc. Phượng Vô Tà cầm viên thuốc giải độc được nàng chế lần thứ hai trầu rĩ. Nàng ra khỏi không gian, ngồi trong phòng, suy nghĩ xem phải thử thuốc thế nào. Nếu muốn thử thuốc giải độc, vậy thì phải uống thuốc độc trước mới được. Trước khi thanh tẩy hồ chứa thành nam, Phượng Vô Tà đã lấy mẫu nguồn nước nhiễm độc, vì vậy nàng ấy đang có trong tay loại độc dược đó. Nếu có thể, nàng thật không ngại lấy thân thử thuốc, nhưng sau khi nàng uống thuốc độc, ngộ nhỡ thuốc giải mà nàng luyện ra có gì sai sót thì rất khó để điều chỉnh. Đến lúc đó tính mạng bản thân còn không nắm giữ, làm sao có thể tiếp tục bào chế? Đúng là một vấn đề khó. Trong lúc Phượng Vô Tà đang sầu não, cửa phòng đột nhiên bị đẩy. Đế Thiên Tà không chút khách sáo mở cửa bước vào. Chẳng phải ta nói ta phải bế quan sao? Phượng Vô Tà liếc nhìn Đế Thiên Tà một cái. Chỉ mới được 2 ngày, nam nhân này đã nhịn không nổi lại quấy rầy nàng. Cái gọi là bế quan của nàng chính là ngẩn ngơ nhìn chằm chằm viên thuốc nhỏ này sao? Đế Thiên Tà chế nhạo nói. Phượng Vô Tà sớm đã quen với giọng điệu của hắn, cho nên không quan tâm, thay vào đó thở dài. Viên thuốc này là viên giải độc mới nhất ta điều chế. Nó chủ yếu là khắc chế 3 loại đại độc của bọ cạp, hạt vĩ lan và hũ cốt thảo. Có điều, dù ta đã luyện xong, nhưng không cách nào để thử thuốc. Ta không chắc liệu nó có thực sự giải được 3 loại chất độc này hay không. Vì vậy cũng không dám tùy tiện để cho bệnh nhân sử dụng. Nàng muốn lấy thân thử độc, đúng hay không? Đế Thiên Tà nhìn thấu tâm tư nàng. Phượng Vô Tà gật đầu. Đúng là ta muốn tự mình thử độc, nhưng mà... Nàng không khỏi lắc đầu lần nữa. Đế Thiên Tà tất nhiên hiểu. Nàng nắm chắc bao nhiêu phần? Đế Thiên Tà hỏi. Phượng Vô Tà hít sâu. 70-80%. Đế Thiên Tà gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn chiếc bình sứ nhỏ đặt trên bàn, hỏi. Thứ trong chiếc bình kia là chất độc nàng thu thập đúng hay không? Ừ, đây là nước nhiễm độc ở hồ chứa thành nam đút trước. Để chế thuốc giải, ta đã mang vài bình nước về để nghiên cứu. Tốt. Đế Thiên Tà gật đầu, sau đó lười biếng chống cằm bằng một tay, dùng tay còn lại lấy một tách trà rót bình nước độc vào. Người đang làm gì? Phượng Vô Tà nhìn hắn một cách khó hiểu. Đế Thiên Tà không trả lời nàng, rất tào nhã đưa tách trà có độc lên môi, nhấp một ngụm giống như thường ngày. Phượng Vô Tà trợn tròn mắt. Đế Thiên Tà, người... Đế Thiên Tà có vẻ hơi chán ghét mùi vị này, nhưng hắn không dừng lại mà là một hơi uống cạn. Đế Thiên Tà, người điên rồi. Phượng Vô Tà bật dậy nhìn hắn bằng vẻ không thể tin nổi. Đế Thiên Tà chống cằm lười biếng nở nụ cười vừa tà mị vừa có chút bẩn cợt. chẳng phải nàng muốn thử đọc sao? Bây giờ ta cũng trúng, nàng lấy ra cho ta thử đi. Phượng Vô Tà chấn động, không thể nói rõ là cảm xúc gì. Nàng chỉ cảm thấy Đế Thiên Tà có phải tin tưởng nàng hơi quá, ngộ nhỡ thuốc giải độc của nàng có sai sót thì thế nào? Toàn thân Đế Thiên Tà sẽ lở loét. Với mức độ ám ảnh sạch sẽ của hắn, chắc chắn sẽ không cho phép cơ thể mình xuất hiện tình trạng xấu xí đó. Tuy nhiên, hắn lại không ngần ngại uống thuốc, chỉ để giúp nàng thử thuốc giải độc. Vị đại đế giáo chủ này có phải quá xem nhẹ tính mạng của mình rồi? Phượng Vô Tà lắc đầu, thật sự bất lực. Nàng còn ngẩn ra làm cái gì? Rõ ràng Đế Thiên Tà đã trúng độc nhưng lại xem như không có chuyện gì, liếc mắt nhìn nàng. Còn không mau thử thuốc giải độc đi. Hiện tại, người cảm thấy thế nào? Phượng Vô Tà hết sức quan tâm hỏi. Đế Thiên Tà nghe thấy trong giọng nàng có chút lo lắng, khóe miệng không khỏi nhếch. Không sao, ta dùng hồn lực trấn áp chất độc, nhất thời sẽ không bộc phát, nàng chỉ cần chuyên tâm giải độc là được. Phượng Vô Tà thở vào nhẹ nhõm. Cũng đúng, còn nhớ nhà sát từng nói chỉ cần hồn lực đủ mạnh thì có thể luyện thành miễn dịch với trăm loại độc. Đế Thiên Tà đúng là có thực lực tuyệt đối, chắc rằng cho dù là độc dược mạnh nhất thì nhất thời cũng không đánh gục được hắn. Đổi lại là người thường, ước chừng sớm đã không còn trụ vững được nữa. Theo góc độ này, Đế Thiên Tà thật sự là ứng cử viên sáng giá nhất để thử thuốc. Phượng Vô Tà không chần chờ nữa, trực tiếp nhét thuốc giải độc nàng bào chế vào miệng hắn. Nào, nếm thử xem. Đế Thiên Tà nuốt viên thuốc xong, nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở trong giây lát, sau đó mở mắt. Phượng Vô Tà nhìn hắn một cách đầy mong chờ. Thế nào? Thuốc giải độc do ta luyện chế có hiệu quả sao? Độc dược trong cơ thể người đã giải quyết hết chưa? Một hồn thuật sư có hồn lực cao cường có thể tự cảm nhận được ngay những thay đổi trong cơ thể mà không cần đến sự chẩn đoán của dược sư. Vì vậy, Đế Thiên Tà chỉ cần dùng hồn lực thăm dò một lượt là có thể biết độc đã được giải hay chưa. Đế Thiên Tà biết lúc này Phượng Vô Tà rất sốt ruột nhưng không hề thừa nước đục thả câu, trực tiếp phun ra hai chữ. Giải rồi. Quá tốt rồi. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng thở phào. Thời gian cấp bách, nàng lập tức viết ra phương thuốc, sau đó cầm mảnh giấy đi ra ngoài. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, tất cả dược sư trong thành đều bắt đầu ra tay luyện chế thuốc giải theo công thức của Phượng Vô Tà. 25 vị dược sư tham gia luyện chế thuốc đã trải qua hơn 20 canh giờ không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng luyện ra được 1.500 viên thuốc giải độc. Phượng Vô Tà tự mình xem xét mỗi viên thuốc giải độc được tạo ra, sau khi xác nhận không gì sai sót mới cho bệnh nhân dùng. Cuối cùng, bệnh nhân nào bị nhiễm độc cũng nhận được thuốc giải. Chất độc đã được giải hoàn toàn. Một trận phong ba toàn thành trúng độc cuối cùng cũng lắng xuống, các vị dược sư cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm ấy, sau khi bế quan luyện chế thuốc mấy ngày trước, Phượng Vô Tà đang tu luyện linh lực thì cảm nhận linh lực bản thân sắp sửa đột phá. Nếu như đột phá thành công tầng mới này, nàng sẽ không còn là dược sư cấp thấp nhất nữa mà sẽ tấn thăng thành cấp dược vương. Vì vậy, nàng đang toàn tâm toàn ý vận hành linh lực của toàn thân. Vô Tà, Đường Tiểu Trà gõ cửa phòng Phượng Vô Tà vô cùng khẩn thiết, rõ ràng là có chuyện gấp. Không còn cách nào, nàng chỉ đành phải dừng tiến độ tu luyện, mở cửa phòng, nhìn vẻ lo lắng của Đường Tiểu Trà không khỏi có chút khó hiểu. Tiểu Trà, có chuyện gì? Đường Tiểu Trà cao mày dữ dội. Vô Tà, người mau ra ngoài xem, bên ngoài có một phu nhân kéo một thi thể đang làm ầm ĩ ở ngoài cổng. Sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên lạnh lùng. Kéo theo thi thể sao? Phải. Đường Tiểu Trà cũng vô cùng bất lực. Bà ấy nói là người đã chữa chết con trai của bà ấy, hùng hổ đòi người phải đền mạng. Đúng là không nói đạo lý mà. Phượng Vô Tà nghe xong, ánh mắt lạnh như băng tuyết. nói rằng ta chữa chết người sao? Ta lại muốn xem ta chữa chết ai. Đi, xem thử một chút. Bên ngoài đường phủ, một đám người đông đúc đã chặn kín cửa phủ. Ngay trước cửa, một người được đặt trên chiếc cán, bên trên phủ một tấm vải trắng, bên cạnh là một lão phu nhân mặc bộ y phục bằng vải thô đang than khóc. Đúng là lăng băm trời đánh, một người sống sờ sờ mà đem chữa cho chết rồi. Ta đã nói, tiểu nhà đầu lừa gạt đó không thể tin, con cứ không nghe, bây giờ con chết, ta làm sao sống nổi chứ? Mọi người xung quanh cũng đang xôn xao bàn tán. Có chuyện gì vậy? Nghe nói là chữa bệnh chết người rồi. Không phải sao? Chính là căn bệnh đã mấy ngày trước đã gây ra rất nhiều phiền toái. Chẳng phải có người chữa khỏi sao? Nghe nói còn là một vị cô nương rất trẻ tuổi. Lúc mọi người đang có những ý kiến khác nhau thì cánh cửa đường phủ mở ra, người đầu tiên bước ra là Phượng Vô Tà. Bà lão nhìn thấy Phượng Vô Tà thì rống lên một tiếng, lao tới, miệng không ngừng hét. Người là đồ lăng băm, người trả mạng con trai cho ta đi. Đương nhiên, Tiểu Duy không để cho bà ta nhào vào người Phượng Vô Tà, đưa tay ra một cổ linh lực cảm ứng phát ra, lập tức đẩy bà lão lùi trở về. Nhìn thấy bà ta vẫn ý định xông tới, hai mắt Dạ Minh ngưng tụ một cổ sát khí bao trùm cơ thể hắn. Bà lão chỉ là một người thường, sao có thể chống chọi nổi sát khí của một cao thủ linh giáo? Ngài lập tức cứng đờ. Được rồi, Phượng Vô Tà phất tay ngăn Dạ Minh và Tiểu Duy đứng trên bậc thềm, nhìn bước qua đám người. Bà là ai? Bà nói ta chữa chết người, vậy người chết đang ở chỗ nào? Bà lão hồi thần, đôi mắt không khỏi đỏ hoe. Ta là mẫu thân của người ngươi đã hại chết. Bà ta nghiến răng nhìn Phượng Vô Tà. Con trai ta trước nay luôn khỏe mạnh, vốn dĩ sau khi được quốc vương đưa đi điều trị, sức khỏe đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng sau khi uống thứ thuốc ngươi đưa gọi là thuốc giải, sau khi về nhà, lỗ chân lông chảy máu, toàn thân co giật trên trĩ, tròn một canh giờ thì chết. Nước mắt bà lão chảy dài. Con trai của ta, từ nhỏ tới lớn luôn hiếu thảo, ngoan ngoãn, nay lại chết thảm như vậy. Kiều lão bà như ta, sao có thể sống nổi được chứ? Nói xong, những người đứng xem không khỏi xôn xao bàn tán. Đúng là lang băm, lòng dạ rắn rết. Bắt nàng ta lên gặp quan đi. Bắt nàng ta đền mạng đi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phượng Vô Tà nghĩ bằng ngón chân cũng biết có gì đó kỳ quái. Nàng lập tức hừ lạnh, khí thế hừng hực bách chiến ra trường, cùng với hồn lực khổng lồ vượt xa cấp độ đồng hạng đột nhiên bùng phát. Câm miệng! Phượng Vô Tà hét lên và một âm thanh chấn động vang vọng quét qua toàn bộ mọi người. Tất cả mọi người đều bịt tai, im lặng không dám lên tiếng. Vị lão nhân này, Phượng Vô Tà cuối cùng cũng nhìn bà lão. Khi ta hứa với quốc vương Ma La sẽ giải quyết vụ ngộ độc, ta cũng từng tuyên thệ, nếu như có sai sót xảy ra với bệnh nhân, ta sẽ trả giá bằng chính mạng của mình. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của bà lão, nàng nói rõ từng chữ. Bây giờ vẫn là câu đó, nếu như ta chữa bệnh chết người, ta bằng lòng lấy mạng đền mạng. Nhưng là... đó phải là do ta thật sự chữa chết người mới tính. Bà lão bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi lắp bắp. Người là có ý gì? Phượng Vô Tà nghiêm túc nhìn bà ta. Lão phu nhân, ta rất tiếc cho cái chết của con trai bà, nhưng tin rằng thuốc giải của ta không có bất cứ vấn đề gì. Nói xong, đôi mắt của nàng lộ ra sự tự tin tuyệt đối. Vì vậy để chứng minh sự vô tội của ta, càng là vì cái chết oan uổng của con trai bà, ta muốn đích thân khám nghiệm. Cái gì? Đám đông náo động, tất cả mọi người đều sửng sốt, ai mà ngờ được một nữ tử xinh đẹp như tiên giáng trần vậy mà lại mở miệng yêu cầu khám nghiệm, thật không thể tin nổi. Người ta đã chết còn không cho người ta nhập thổ vi an, thậm chí còn muốn mổ bụng phá dạ dày, nàng ta quá tàn nhẫn. bà lão cũng bàng hoàng một hồi, sau đó mới hoàn hồn lại. Không được, tuyệt đối không được. Chính là ngươi hại chết con trai ta, ngươi còn muốn khám nghiệm sao? Ngay khi con trai ta đã chết, ngươi cũng không buông tay sao? Mộc Lan Thắm không khỏi tức giận nói. Phu nhân nhà ta không ngại mệt nhọc để lọc sạch nguồn nước, giải trừ chất độc. Bà vu oan cho nàng ấy hại chết con trai bà cũng đành đi. Cái gì gọi là chết cũng không buông tha chứ? Bà lão bất chấp hét lên. Nàng ta chính là hung thủ hại chết con trai ta. Trước đây con trai ta sắp khỏi bệnh, chính là chết sau khi uống thuốc của nàng ta. Có thể những người khác uống thuốc xong cũng sắp chết rồi. Thật nực cười, Mộc Lan Thắm khinh thường nói. Đúng là vô tri ngu xuẩn. Vậy người có biết bệnh tình của con trai người có thể thuyên giảm cũng là nhờ phu nhân nhà ta dùng phương thuốc bí truyền. Nếu như thật sự muốn hại chết hắn thì cũng không cần chờ tới lúc hắn uống thuốc giải. Bà lão sững sờ. Việc này trước đây bà lão chỉ biết rằng quốc vương đưa con trai bà đi, nhưng lại không biết hắn ta được đưa đến chỗ Phượng Vô Tà để trị bệnh. Nhất thời trong lòng bà bối rối, không biết làm sao cho phải. Lúc này một nhóm binh lính mặc đồ đen tách đám đông và bước vào. Trên tóc kẻ cầm đầu cài mão bạc, hoa văn trên hắc y của hắn là ngọn lửa màu đỏ rực. Nhóm người này đến trước mặt Phượng Vô Tà, có kẻ tiến tới trước bẩm báo với thủ lĩnh. Chỉ thấy thủ lĩnh hắn gật gật đầu, có vẻ trong lòng đã nắm rõ sự tình. Kẻ đó bước tới làm động tác chắp tay, nói với Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, tại hạ là Lục Tuyệt Khiêm, đại ti mệnh hình ngục ti của Ma La Thành. Nghe nói ở đây có một vụ án mạng, đặc biệt đến để điều tra. Phượng Vô Tà nhướng mày. Nàng đã nghe Đường Tiểu Tra giới thiệu qua một số tổ chức ở Ma La Quốc. Hình ngục ti này là tổ chức thực thi pháp luật của Ma La Quốc, nhưng khác với tuần án nha thụ lý các vụ án thông thường. Hình ngục ti phụ trách những vụ án trọng huyết, các phương pháp được sử dụng cũng đẫm máu và tàn nhẫn. Vì vậy là bách tính của Ma La Quốc có một câu nói rằng, thà rằng ở trong tuần án nha gặp người thân còn hơn ngẩng đầu nhìn thấy hình ngục ti. Chức vụ cao nhất của tổ chức này là đại ti mệnh, vậy sao mấy tên này lại chạy tới đây chứ? Trong lòng Phượng Vô Tà suy nghĩ thoáng qua, nhàn nhạt gật đầu. Lục đại nhân khách khí rồi, xem ra Lục đại nhân rất xứng đáng với chức đại ti mệnh của hình ngục ti, nắm bắt tin tức rất nhanh ha. Lục Tuyệt Khiêm cười khang nói. Tại hạ chịu trách nhiệm duy trì sự ổn định của Ma La Quốc, trước giờ chưa từng dám sơ suất. Nói xong, hắn ta chỉ vào cái xác nằm trên mặt đất. Phượng cô nương, theo lý mà nói, một người chết không cần phải kinh động tới hình ngục ti. Nhưng chuyện này có liên quan tới vụ trúng độc và an nguy của công chúa. Ta không thể không mời cô nương cùng chúng ta đi một chuyến. Người dám. Nhìn thấy người của hình ngục ti chuẩn bị tiến tới bắt người, Tiểu Duy và Dạ Minh không cần đến lệnh Đế Thiên Tà đang chuẩn bị xuất chiêu ngăn cản. Chờ đã, Phượng Vô Tà nói, ngăn cản hai bên đấu đá. Lục đại nhân, nàng mỉm cười. Nói ra cũng thật trùng hợp, ta vừa nghĩ phương pháp để điều tra rõ chân tướng, Lục đại nhân liền tới. Không có chỗ nào tốt hơn là nhờ hình ngục ti để sử dụng phương pháp này. Lục Tuyệt Khiêm lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp như vậy, sau đó hứng thú hỏi. Là phương pháp gì? Khám nghiệm, Phượng Vô Tà nói rõ từng chữ. Đích thân ta sẽ làm. Đôi mắt Lục Tuyệt Khiêm nheo lại, nụ cười trên mặt dần tắt. Trên đại lục này, khám nghiệm không phải là một công việc cao quý, đặc biệt là dược sư bọn họ lại càng không quan tâm đến tình hình của người ta sau khi chết. Không ngờ rằng vị cô nương như tiên giáng trần lại mở miệng đòi khám nghiệm, điều này thật khiến người ta khó mà tin nổi. Lục Tuyệt Khiêm cuối cùng cũng ý thức được nữ tử khuynh thành trước mặt này tuyệt đối không phải là người đơn giản. Thú vị! Lục Tuyệt Khiêm đột nhiên bật cười. Nếu Phượng cô nương đã có dũng khí, vậy bổn ti mệnh ta sẵn sàng phụng bồi. Sau đó hắn phất tay một cái. Người đâu? Dọn dẹp phòng khám nghiệm, chuẩn bị dụng cụ. Vài tên lính lập tức tiến tới đem cái xác đi. Tuy rằng vẻ mặt bà lão không nguyện ý, nhưng dưới quyền lực của hình ngục ti, bà ta vẫn không dám nói cái gì. Phượng Vô Tà liếc nhìn bà lão một cái, rồi nói với Lục Tuyệt Khiêm. Lục đại nhân, vị lão nhân gia này là mẫu thân của người đã khuất, cũng nên để bà ấy đi cùng. Vừa hay, để bà lão yên tâm. Lục Tuyệt Khiêm có chút kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tà. Người rất có tự tin với bản thân. Được rồi, để cho bà lão này đi cùng đi. Bà lão vốn cho rằng Phượng Vô Tà muốn mượn quyền hành của hình ngục ti dàn xếp vụ này xuống, trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Nhưng không ngờ Phượng Vô Tà lại yêu cầu để bà đi cùng, cho nên không khỏi vừa bất ngờ vừa phức tạp gật đầu với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà quay sang nói với Mộc Lam Thắm. Các người ở nhà chờ, không cần phải đi cùng. Mộc Lam Thắm bất lực, chỉ có thể tuân lệnh. Người hình ngục ti khiêng thi thể người quá cố, trong khi Phượng Vô Tà đi theo sau Lục Tuyệt Khiêm, cả đoàn người đang đi tới hình ngục ti. Mấy ngày trước, Phượng Vô Tà vừa cứu ngàn người trúng độc từ quỷ môn quan trở về, toàn thành đều hết lời ca tụng. Chỉ mới hai ngày, người nhà người quá cố tới tận cửa làm ầm ĩ, Phượng Vô Tà phải vào hình ngục ti. Lời ca tụng đâu không thấy, ngược lại những bệnh nhân vừa khỏi bệnh đều lo lắng, không biết bản thân đã uống thuốc của Phượng Vô Tà khi nào cũng mất mạng giống người đã uống thuốc chết kia hay không. Phượng Vô Tà đương nhiên biết rằng thuốc nàng ấy không có vấn đề. Để Thiền Tà, một đại giáo chủ có sinh mệnh quý giá như vậy, đã đích thân thử thuốc, lẽ nào có thể giả? Vậy nếu vấn đề đã không nằm ở nàng, vậy vấn đề ắt phải hỏi bản thân người chết từng phải trải qua những gì. Vì vậy nàng bắt buộc tự mình tiến hành khám nghiệm. Mặc dù không phải chuyên ngành và hiểu biết về tử vong học còn rất hạn chế, nhưng nàng tin rằng với kiến thức của mình cộng thêm thiết bị thí nghiệm trong không gian, không khó để tìm ra nguyên nhân. Ít nhất nàng có thể làm tốt hơn những người khám nghiệm ở hình ngục ti. Phượng cô nương có thể bắt đầu. Nhưng mà vấn đề này rất nghiêm trọng, mặc dù bổn quan để người đích thân khám nghiệm, nhưng nếu không có quan khám nghiệm của chúng ta ở hiện trường, thì kết quả khám nghiệm này e là sẽ bị nghi ngờ. Mặc dù ta rất tin tưởng Phượng cô nương, tuy nhiên vẫn phải mau chóng điều tra chân tướng, nắm được bằng chứng mới có thể trả lại danh tiếng vô tội cho cô nương. Tất nhiên Phượng Vô Tà hiểu rõ đạo lý này. Cảm tạ Lục đại nhân. Mọi thứ sẵn sàng, Phượng Vô Tà bước vào phòng khám nghiệm. Nàng đeo găng tay và khẩu trang đến chỗ người chết. Tình trạng lở loét này chính xác là tình trạng phát độc của loại độc trước đây, tác dụng của hũ cốt thảo khiến người ta lở loét. Kỳ thật, nếu đã được tiêm huyết thanh kháng độc và uống thuốc giải độc, làm sao mà mầm độc vẫn phát triển được chứ? Lẽ nào người này chưa được chữa trị? Tuy nhiên, theo lời lão phu nhân, sau khi bị trúng độc, người quá cố có một khoảng thời gian bệnh tình được cải thiện. Theo lý mà nói, tình trạng cải thiện như vậy là bởi vì đã được tiêm huyết thanh chống độc. Nếu không, căn bản không thể có cái gọi là bệnh tình chuyển biến tốt. Bây giờ điều cần làm là lấy máu của người chết. Rốt cuộc đã từng được tiêm huyết thanh kháng độc hay chưa, đã từng uống thuốc giải độc hay chưa, các thành phần còn sót lại trong máu tự nhiên có thể nói cho nàng biết. Tuy chưa học pháp y chuyên nghiệp, nhưng Phượng Vô Tà vẫn nắm được một số hiện tượng cơ bản. Theo những gì cho thấy, thời gian tử vong chắc chắn là chưa quá 8 tiếng. Phượng Vô Tà cầm lấy ống máu đi vào không gian. Chủ nhân, bây giờ mỗi lần người tới không gian đều là cầm theo độc hoặc là cầm theo kim tiêm. Hiện tại người lại cầm theo một ống máu của người chết. Huyết Kỳ Lân nằm trong vỏ trứng lắc đầu. Nhìn ống máu này, trúng độc cũng không nhẹ, hồi chết đi được. Phượng Vô Tà không có thời gian quan tâm Huyết Kỳ Lân, đi thẳng vào cánh cửa thứ hai xét nghiệm máu. dụng cụ xét nghiệm đang ở chế độ làm việc, máu trên phiến kính được rất dễ phân tích, chẳng bao lâu đã có kết quả. Quả nhiên, người quá cố trước khi chết chưa từng được tiêm huyết thanh chống độc, càng chưa từng được uống thuốc giải độc của nàng, điều này là kỳ lạ nhất. Những chất độc còn lại trong máu của người này, ngoài bọ cạp, hạt vĩ lan và hũ cốt thảo, vậy mà lại có thêm một chất độc khác tên là long đan hương. Nói cách khác, người này chẳng những không được chữa mà thậm chí còn bị trúng độc lần thứ hai. Việc này đáng để truy cứu. Lục Tuyệt Khiêm và bà lão đang đợi bên ngoài. Thế nào? Phượng cô nương, nguyên nhân cái chết là gì? Lục Tuyệt Khiêm nhìn thấy Phượng Vô Tà lập tức bước tới hỏi. Vẻ mặt nàng có chút ảm đạm, chuyện tới nước này tình hình đã trở nên phức tạp rất nhiều. Không ngoài dự đoán của ta, người đã khuất căn bản chưa từng sử dụng thuốc của ta. Phượng Vô Tà giải thích. Ta đã thông qua việc xét nghiệm máu, phát hiện trong máu hắn không hề có huyết thanh kháng độc mà ta đã yêu cầu các dược sư tiêm vào. Hơn nữa, hắn còn chưa bao giờ uống thuốc giải. Lúc này, bà lão cũng không nghe nổi nữa. Người nói dối, rõ ràng ta đã tuân theo lệnh của quốc vương, đưa con trai tới Tinh Hoa Viện. Nó đã dùng thuốc của người, vậy mà bây giờ người lại nói, các người chưa từng chữa trị cho nó. Thật nực cười. Người một kẻ giết người, còn làm bộ đòi khám nghiệm. Khám nghiệm cả nửa ngày, chẳng qua là người muốn thoát tội mà thôi. Lão phu nhân trải qua nỗi đau mất con, lúc này trong mắt bà, nữ tử tuổi đời còn nhỏ trước mặt là hung thủ giết người. Phượng Vô Tà hiểu rõ nỗi hận tột cùng trong lòng lão phu nhân nên rất kiên nhẫn đáp. Ta thật sự đã kiểm tra, con trai bà chẳng những không sử dụng thuốc giải độc của ta, còn dính một chất độc khác tên là long lan hương. Đây hẳn là có kẻ muốn giá họa cho ta. Nếu như bà không tin có thể nghĩ thử xem. Hôm đó có hàng nghìn bệnh nhân tới Tinh Hoa Viện để tiếp nhận điều trị, hà cớ gì chỉ có con trai bà gặp bất hạnh, trong khi những người khác đều được điều trị khỏi. Bà lão nghe xong thì sửng sốt, sau đó tự như xúc động mà rơi nước mắt òa khóc. Đúng nhỉ, sao những người khác đều được chữa khỏi, duy nhất con trai bà là phải chết, làm sao bà có thể bình tĩnh được chứ? Phượng cô nương, ta không biết y thuật của dược sư, vậy xin hỏi, long lan hương này... Lục Tuyệt Khiêm tỏ vẻ khó hiểu, Phượng Vô Tà giải thích. Chất độc long lan hương vốn dĩ không quá mạnh, nhưng mà chất độc long lan hương là để che mắt mọi người, vì nó có thể dung hòa với chất độc người đã khuất dùng phải trước đó, gây ra ảo giác bệnh tình được thuyên giảm. Nhưng ảo giác này gần như tương đương với ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt. Nếu bệnh nhân không thể trụ nổi trong 4-5 ngày, hai chất độc trong cơ thể sẽ lẫn lộn và xung đột, gây một xương rửa thịt, cuối cùng toàn thân lở loét đến chết. Bà lão sau khi nghe xong hoàn toàn không nói nên lời, chỉ biết khóc, hối hận và không cam lòng. Thời gian 4-5 ngày, nữ tử này nói không sai, bệnh tình con trai bà được cải thiện đúng là được 4-5 ngày. Chờ đến ngày cuối, đột nhiên toàn thân đau nhức, sưng tấy làm mủ, lở loét, rồi chết vô cùng đau đớn. Nếu bà ấy phát hiện sớm một chút, nếu đi tìm dược sư chữa trị con trai bà sớm một chút, thì làm gì tới nỗi này? Phượng Vô Tà cẩn thận đưa qua từng khuôn mặt của các dược sư trong tâm trí. Hách Liên Thành ở cấp độ dược vương hơi tinh ranh và trông có vẻ không đoan chính, nhưng trong quá trình trị liệu cho bệnh nhân vô cùng hợp tác. Khương Dung Hoa trước ở đại điện Ma La Cung đã từng tranh cãi với nàng, thậm chí xúi giục quốc vương giam giữ nàng, nhưng khi hắn cứu người thì không làm ra chuyện gì. Lão giả Lục Bào là sư phụ Khương Dung Hoa để bảo vệ đồ đệ, cũng đã từng tranh cãi với nàng, có chút nhỏ nhen, nhưng cứu người vẫn đáng tin cậy. Bách Lý Phụ Tuyết, tiểu thư Khuê Cát, nữ dược sư có khí chất tao nhã, tính tình dịu dàng, lúc cứu người mồ hôi trút như mưa, bận tối mặt tối mày, trông không giống như người có vấn đề, còn có rất nhiều dược sư khác. Ngoài Phượng Vô Tà và Mộc Lam Thắm, còn có 23 dược sư nữa tham gia chữa bệnh trong Tinh Hoa Viện, một nửa trong số đó là nam, một nửa là nữ. Hơn nữa, bên cạnh các dược sư còn có rất nhiều thị vệ trong cung được quốc vương phái tới giúp đỡ, rốt cuộc kẻ nào hạ độc Long Lan Hương. Phượng cô nương, trước mắt hung thủ không rõ tung tích, nhưng dù sao chuyện đầu độc cũng liên quan tới người. Dựa theo quy tắc, ta phải tạm thời giam người vào hình ngục ti. Người thấy đấy. Lục Tuyệt Khiêm vô cùng dây dứt. Phượng Vô Tà hiểu rõ chỗ khó của hắn, nhưng nàng chắc chắn không để mình vô duyên vô cớ bị nhốt lại. Cho ta thời gian 7 ngày. Vẻ mặt Phượng Vô Tà rất bình tĩnh, không chút lo lắng, nhưng lại làm người ta cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Trong vòng 7 ngày, ta nhất định tìm ra toàn bộ nội tình. Nếu sau 7 ngày ta vẫn không thể tự rửa oan cho bản thân, vậy ta sẽ tự tay trói mình, giao cho hình ngục ti xử lý. Lục Tuyệt Khiêm do dự, nhưng không khỏi cảm động trước lời của Phượng Vô Tà, vì vậy gật đầu. Vậy thì một lời đã định. Đến lúc đó, mong Phượng cô nương không làm khó Lục mẫu. Phượng Vô Tà hơi nâng cằm. Một lời đã định, chính là 7 ngày. Sau khi trở về, còn chưa kịp đi vào, từ đằng xa đã thấy Mộ Lam Thắm đứng đợi. Nhìn thấy Phượng Vô Tà trở về, nàng ấy lập tức chạy tới. Phu nhân, những người đó không làm gì người chứ? Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật. Quả nhiên cách xưng hô phu nhân này, dù có nghe bao nhiêu lần, nàng cũng không thể thích ứng nổi. Không sao. Phượng Vô Tà mỉm cười nhẹ nhàng, sau đó có chút nghi ngờ. Người không phải vẫn luôn ở đây đợi ta đấy chứ? Không có, là giáo chủ đột nhiên đưa tin cho ta, nói người đã trở về, cho nên ta ra đón. Được rồi, Phượng Vô Tà nói. Đừng quan tâm tới hắn ta. Mộ Lam Thắm, người đi với ta có chuyện cần người giúp đỡ. Trở về phòng, Phượng Vô Tà đem chuyện đã trải qua ở trong ngục hình ti kể cho Mộc Lam Thắm, sau đó Mộc Lam Thắm cau mày. Long Lan Hương, đúng thật là một phương pháp gây xung đột giữa các loại độc dược. Nếu muốn đạt tới hiệu quả chết người, sự hiểu biết về độc thuật của người phối độc, ác hẳn đã đạt đến trình độ khủng khiếp. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Bất kể hắn đã đạt tới trình độ nào, dám ra tay với bệnh nhân của ta thì cũng không thể tha thứ được. Sau đó nàng ngẫm nghĩ một chút, nói: bất luận thế nào, nếu muốn đầu độc người đã khuất thì phải có cơ hội tiếp xúc với người đã khuất. Mà hai ngày đó người đã khuất vẫn luôn ở nơi tiếp nhận điều trị. Vì vậy nghi phạm lớn nhất là dược sư phụ trách của hắn ta. Mộ Lam Thắm gật đầu. Ta hiểu. Ta lập tức kiểm tra xem ai chịu trách nhiệm cứu chữa người đã khuất. Xoay người, nàng bước ra khỏi phòng. Ngồi trong phòng, trong đầu Phượng Vô Tà liên tục nhớ lại những gì xảy ra trong vài ngày qua. Rất rõ ràng, dù mục đích hung thủ đứng sau là cái gì, mục tiêu của hắn chính là nàng. Vì vậy, nàng phải nhanh chóng tìm ra manh mối, giành thế chủ động. Vừa nghĩ tới đây, Mộc Lam Thắm đã quay lại. Phu nhân, đã tìm được. Người chịu trách nhiệm cho bệnh nhân đã chết là dược sư số 17. Số 17 là người nào? Khương Dung Hoa. Trên mặt Mộc Lam Thắm mang theo vẻ khinh bỉ. Hóa ra là hắn. Phượng Vô Tài nhớ được rồi, dược sư đã từng xúc phạm nàng và bị nàng giáo huấn một trận. Phượng Vô Tài nhếch môi, đã có mục tiêu thì dễ hơn rồi. Nhưng phu nhân... Một Lan Thắm có chút do dự, nói: chúng ta cứ thế này điều tra Khương Dung Hoa, đoán chừng hắn ta sẽ không hợp tác. Chuyện này cũng dễ thôi. Khương Dung Hoa ấy tuy là dược sư, nhưng cốt cách chẳng qua chỉ là một tên công tử bột. Để đối phó với loại đó thì có một người rất thích hợp. Đi mời Lục đại nhân tới đây, chỉ cần nói ta đã có manh mối quan trọng. Được, ta sẽ sắp xếp ngay. Chẳng bao lâu, đại ti mệnh Lục Tuyệt Khiêm của hình ngục ti đã dẫn người tới, đi cùng hắn còn có một người khiến Phượng Vô Tà rất kinh ngạc. Ta cũng bất lực. Từ khi ngươi rời đi, bà lão này cứ lảng vảng bên ngoài hình ngục ti, thấy ta đi ra ngoài, biết là đang điều tra vụ án đầu độc kia, thì cũng không chịu rời khỏi. Bổn quan không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa bà ấy đi cùng. Được rồi, cứ để bà ấy đứng phía sau nghe, chỉ cần đừng quấy rầy là được. Lục Tuyệt Khiêm gật gật đầu cho người đưa bà lão với gương mặt tràn đầy biết ơn lui xuống. Phượng cô nương, không biết ngươi cho gọi ta tới là có manh mối quan trọng gì? Lục Tuyệt Khiêm hỏi sau khi đã ngồi vào chỗ. Phượng Vô Tà đem những gì nàng phát hiện nói cho hắn biết, đôi mắt Lục Tuyệt Khiêm sáng bừng. Chiêu này của Phượng cô nương thật sự là rất hay. Hắn không khỏi đánh giá Phượng Vô Tà một chút. Không thể ngờ Phượng cô nương còn trẻ như vậy, nhưng làm việc lại rất trôi chảy chu toàn, đúng là hiếm có. Được rồi, ta sẽ lệnh cho người đưa Khương Dung Hoa tới đây. Nói xong, hắn ra lệnh xuống dưới. Hình Ngục Ti có danh tiếng rất hiển hách ở Ma La Quốc vì nơi đây giải quyết những vụ án lớn, quan trọng nên rất có quyền hành trong nước. Mặc dù cũng có một số gia tộc không hề e sợ Hình Ngục Ti, nhưng rõ ràng gia tộc của Khương Dung Hoa không phải trong số đó. Vì vậy, Khương Dung Hoa vừa nghe lệnh triệu tập, hắn đã sợ tới chết khiếp, thậm chí còn tự hỏi tại sao phải đến đường phủ để thẩm án, nên vội vàng chạy tới. Vừa bước vào đại sảnh, Khương Dung Hoa đã nhìn thấy Lục Tuyệt Khiêm đang ngồi ở đó, hai chân lập tức mềm nhũn quỳ rạp xuống. Khi Khương Dung Hoa còn chưa lên tiếng, Lục Tuyệt Khiêm đã hừ lạnh, hỏi. Khương Dung Hoa, người biết tại sao bổn quan lại truyền người tới hay không? Không, ta không biết. Khương Dung Hoa nuốt nước bọt đáp. Khương Dung Hoa thật to gan, thân là dược sư, nhận được sự tôn trọng, nhưng lại không có y đức coi thường mạng người. Nhận được lòng ân của quân chủ, nhưng lại không tận tâm cứu chữa bách tính, ngược lại còn hại chết người. Người biết tội chưa? Ánh mắt của Lục Tuyệt Khiêm không một tia giận dữ, nhưng trên gương mặt lại bao phủ một lớp hàn khí, khí thế bức người. Đại ti mệnh của Hình Ngột Ti không phải là chức vị để chưng, mà là chức vị nhận được sự sủng tính của quân thượng. Khương Dung Hoa không có khả năng xúc phạm, chỉ có thể chịu đựng, nén xuống. Hắn bị khí thế của Lục Tuyệt Khiêm làm cho sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, dập đầu theo bản năng. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội. Dập đầu hai cái, hắn mới phản ứng. Oan uổng, đại nhân, tiểu nhân không hề hại người. Ngược lại, tiểu nhân vẫn luôn ở Tinh Hoa Viện cứu người. Nhìn bộ dáng đàm trò của hắn ta, trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên vẻ khinh bỉ. Vậy người có biết, bệnh nhân mà người chịu trách nhiệm hôm nay đột nhiên bị độc phát mà chết. Chúng ta đã xác minh, người đã khuất vẫn là do người phụ trách, không phải người thì còn ai vào đây? Lúc này Khương Dung Hòa mới để ý thấy Phượng Vô Tà cũng ở đây, kinh ngạc trợn to hai mắt, nghe Phượng Vô Tà nói, sắc mặt trở nên dữ tợn. Người vô khống, ta biết rồi, chắc chắn là người ghi hận ta xúc phạm người, cho nên mới cố ý đưa thuốc giải có độc cho ta. Người cố ý hại ta đúng hay không? Nói xong liền muốn xông tới, nhưng lại bị Dạ Minh tràn đầy sát khí phía sau Phượng Vô Tà trừng mắt, liền không dám nhúc nhích. Lục Tuyệt Khiêm cười lạnh. Hay cho một tên tặc tử không biết ăn năn hối cải, còn dám ở đây ngậm máu phun người. Chúng ta đã điều tra, ngươi hoàn toàn không cho bệnh nhân dùng thuốc giải độc, thậm chí còn không tiêm huyết thanh kháng độc cho hắn. Ngược lại ngươi còn điên cuồng cho bệnh nhân uống một loại độc dược khác, nhất thời tạo ra ảo giác rằng bệnh trạng đã thuyên giảm. Nhưng khi bệnh nhân trở về thì độc phát mà tử vong, như vậy có thể giá họa cho Phượng cô nương. Cái gì? Khương Dung Hoa cầm kết quả khám nghiệm, nhìn đi nhìn lại một cách không thể tin nổi. Không thể nào, rõ ràng ta đã tiêm huyết thanh kháng độc cho hắn và cho hắn uống thuốc giải, sao lại không được chứ? Dần dà, tay hắn bắt đầu run lên. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ta chắc chắn đã tiêm và cho hắn uống thuốc, ta rất chắc chắn. Nói đến câu cuối, khuôn mặt hắn méo mó khó coi, không ngừng tru tréo. Nhìn bộ dáng này của Khương Dung Hoa, Phượng Vô Tà và Lục Tuyệt Khiêm đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy dường như Khương Dung Hoa không giống đang nói dối. Phản ứng như vậy chắc là thật. Phượng Vô Tà trầm giọng nói. Nhưng thực tế, người đã khuất không hề được tiêm hay uống thuốc giải. Thay vào đó là bị hạ một loại độc có tên là Long Lan Hương. Nàng ngừng một chút rồi hỏi mạch lạc từng chữ. Người thật sự không hề làm ra thủ đoạn gì sao? Hai mắt Khương Dung Hoa đờ đẫn, đôi môi run rẩy. Ta... Đột nhiên Khương Dung Hoa ôm đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Đầu của ta, đau quá. Sự thay đổi đột ngột này khiến Lục Tuyệt Khiêm bị sốc, vừa ra lệnh cho người giữ Khương Dung Hoa thì một bóng đỏ chợt lóe, một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú tà mị xuất hiện trong đại sảnh, đó chính là Đế Thiên Tà. Chỉ thấy Đế Thiên Tà hơi hợt, duỗi ngón tay búng nhẹ một cái, sau đó Khương Dung Hoa mềm nhũn ngã xuống đất như một vũng bùn. Người là kẻ nào? Dám xông vào đây? Lục Tuyệt Khiêm sửng sốt, với công phu cũng được tính là thâm sâu khó lường của hắn, vậy mà không thể nhận ra người này. Nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của Lục Tuyệt Khiêm, Phượng Vô Tà nhanh chóng giải thích. Hắn là người của ta. Đế Thiên Tà nghe Phượng Vô Tà nói câu người của ta khiến tâm trạng hắn vui vẻ lạ thường. Đế Thiên Tà không thèm quan tâm tới Lục Tuyệt Khiêm, liếc nhìn Khương Dung Hoa đang nằm trên đất. Ánh mắt của Đế Thiên Tà mang theo vài phần khinh thường. Người này bị trúng khống hồn thuật, bị người khác điều khiển như con rối. Đây là một thủ pháp cấp thấp trong hệ hồn thuật hắc ám. Chỉ có thể điều khiển con rối trong một khoảng thời gian ngắn. Có điều, cũng quá đủ để điều khiển tên ngốc này, lén đi đổi thuốc và chất độc. Tên ngốc này đã bị điều khiển, vì vậy hắn không thể nhớ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Phượng Vô Tà nhớ ra rồi, hệ hồn thuật hắc ám, Đế Thiên Tà là người hiểu rõ nhất. Có thể khiến hắn tỉnh lại sao? Phượng Vô Tà vô cùng quan tâm vấn đề này. Lục Tuyệt Khiêm nghiêng người về phía trước, nhìn Đế Thiên Tà đầy vẻ mong chờ. Đế Thiên Tà uể oải ngồi xuống ghế, giọng điệu bình thản như thể đang bàn chuyện thời tiết. Khống hồn thuật trên người tên ngốc này đã được giải trừ, nhưng trí nhớ của hắn vẫn còn mông lung, ước chừng phải hôn mê trong một ngày. Đợi khi não hắn phục hồi thì có thể nhớ được. Phượng Vô Tà gật đầu, được vậy thì tiết kiệm biết bao công sức. Sau khi thẩm vấn Khương Dung Hoa, dường như lại có cảm giác phong ba sắp lắng xuống. Sau khi tiễn hết mọi người rời đi, Phượng Vô Tà thầm nghĩ. Đế Thiên Tà đã giải trừ khống hồn thuật trên người Khương Dung Hoa, hiện tại chỉ cần đợi Khương Dung Hoa nhớ lại mọi chuyện. Nhưng Phượng Vô Tà lại lờ mờ có dự cảm xấu, diễn biến này có phải quá thuận lợi rồi. Ngài tại khoảnh khắc quyết tâm cứu bách tính bị nhiễm độc ở Ma Đa Thành là đồng thời nàng tự hỏi rốt cuộc là người nào lại làm ra chuyện đầu độc này. Mục đích của việc đầu độc này là gì? Hồ chứa Thành Nam là một nguồn nước ở Ma La Thành, chỉ trong vòng 2 ngày đã có hàng nghìn người bị nhiễm độc. May mà phát hiện sớm, kịp thời phong tỏa nguồn nước, nếu không số người bị nhiễm có thể lên đến hàng chục nghìn người. Rốt cuộc kẻ đứng sau âm mưu này đang nghĩ gì? Để trả thù sao? Nhưng người dân ở Ma La Thành đều vô tội, hà cớ phải hy sinh nhiều người như vậy? Để nêu cao tên tuổi sao? Không đúng, kẻ có thể chế ra loại độc này, bất kể là dược sư hay là độc sư, chắc hẳn cũng đã đạt tới trình độ cực điểm. Một nhân vật lợi hại như vậy, tùy tiện tham gia vào một cuộc thi dược sư là có thể đường danh thiên hạ, hà tất phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy chứ. Mặc dù cuối cùng Phượng Vô Tà cũng giải được độc, nhưng là nhờ nàng dựa vào thiết bị y tế tân tiến nhất trong không gian. Nếu như để nàng dùng thuật luyện đan chân chính của thế giới này, vậy thì không biết còn phải nghiên cứu tới tháng năm nào. Tới lúc đó, e là tất cả mọi người đều sẽ chết. Chưa nói tới việc giải độc, ngay cả việc phân tích xem đó là độc gì cũng không thể làm xong trong một ngày, Nếu không phải là trả thù, cũng không phải để nổi tiếng, vậy kẻ đứng sau rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ đơn giản là hạ độc giết người cho vui sao? Thật sự biến thái tới vậy sao? Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, không tới nổi như vậy, vì nhất thời nổi hứng mà độc chết hàng ngàn mạng người, chuyện này cũng không thể dùng từ điên cuồng mất trí để mô tả. Giờ đây tất cả manh mối đều tập trung vào một mình Khương Dung Hoa, Phượng Vô Tà không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại. Cứ như vậy, phí mất thời gian một ngày, vất vả tìm manh mối, cuối cùng cũng có thể tạm thời yên tâm nghỉ một chút. Một đêm không mộng mị, buổi sáng mặt trời lên cao. Mấy ngày nay Phượng Vô Tà rất bận rộn, lúc này mới bình tĩnh, nàng chợt nhớ hình như đã lâu không thấy Phượng Vô Hà. Cũng đúng, trước đây Phượng Vô Hà đã tận mắt chứng kiến Đế Thiên Tà trước mặt toàn bộ gia tộc giáo huấn Phượng Vô Tâm, khi đó Phượng Vô Tâm chẳng qua là ăn nói vô lễ với nàng. So với những việc Phượng Vô Tâm đã làm thì Phượng Vô Hà đúng là tội ác tày trời, nếu có thể thì nàng ta cũng chết mấy lần. Nàng ta làm gì dám tiếp tục xuất hiện trước mặt Đế Thiên Tà chứ? Đúng là nực cười. Phượng Vô Tà không hứng thú để ý những việc Phượng Vô Hà đang lén lút làm, nàng đang ăn sáng thì Đường Tiểu Tra tới tìm, thuận miệng đề cập. Vô Tà, tỷ tỷ kia của ngươi thật kỳ quái. Gần đây Vũ Hồ Chứa Thành Nam bị hạ độc, náo động lớn như vậy, nhưng nàng ta cũng không coi trọng, ngày nào cũng chạy tới Linh Vụ. Nàng ta cứ đến đó làm cái gì? Phượng Vô Tà nghe xong cười lạnh, chắc là động tình với ai rồi. Phượng Vô Tà không thay đổi sắc mặt, nói ra hai chữ động tình. Đường Tiểu Trà nghe vậy mặt liền đỏ. Vô Tà, người nói ra lời như vậy không mắc cỡ sao? Có điều Linh Vụ toàn là yêu thú, có liên quan gì tới động tình chứ? Đương nhiên là có. Ta từng bắt gặp một nam tử anh tuấn phong nhã ở sâu trong Linh Vụ. Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười, dừng lại một chút, nghĩ tới Phượng Vô Hà, nụ cười của nàng tăng thêm chút chăm chọc. Người tỷ tỷ đó của ta tham lam, ghen tị ta có thể có được may mắn, vì vậy ngày nào nàng ta cũng chạy vào rừng đinh. Người nói xem, đây có phải là động tình hay không? Đường Tiểu Tra vỗ tay một cái. Ta nhớ rồi, chính là vị lúc trước đã cứu ngươi. Lúc đó, ta còn tưởng rằng người và hắn là... Là cái gì? Đế Thiên Tà mở cửa bước vào, sắc mặt có chút lạnh lẽo. Phượng Vô Tà nhìn Đường Tiểu Tra. Trải qua mấy ngày chung sống, Đường Tiểu Tra sớm đã hiểu được tính khí Đế Thiên Tà, cộng thêm sự ra hiệu của Phượng Vô Tà, nàng lập tức thay đổi lời nói. Người mà ta đang nói là tưởng hắn ta và Vô Tà là bằng hữu, kết quả bọn họ thậm chí quen biết cũng không có. Cuối cùng là một tiếng cười khan, Đế Thiên Tà không hỏi thêm nữa. Đế Thiên Tà phất phất tay với Đường Tiểu Tra. Tránh ra. Vẻ mặt lãnh đạm cao ngạo, hoàn toàn không có ý thức rằng mình là khách, dường như coi Đường Tiểu Trà là người hầu. Đường Tiểu Trà đảo mắt không cam lòng, ngồi yên bất động, đôi mắt Đế Thiên Tà trở nên dữ tợn. Phượng Vô Tà nhìn ra là Đế Thiên Tà thật sự có chuyện nghiêm túc muốn nói, cho nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, Tiểu Trà, hay là người trước tiên đi tìm Mộc Lam Thắm chơi một lát được hay không? Đường Tiểu Tra thở dài. Được, ta đi đây. Dứt lời, nàng ấy rời đi, đóng cửa lại. Sau khi Đường Tiểu Tra rời đi, Phượng Vô Tà đưa mắt nhìn Đế Thiên Tà. Có phải đã phát hiện ra chuyện gì? Trước đây, dù là chuyện hạ độc hay là thanh độc nguồn nước, Phượng Vô Tà đều không để Đế Thiên Tà can thiệp. Nhưng nàng biết, hai ngày qua, Đế Thiên Tà đã bí mật phái người điều tra giúp nàng. Những ám vệ của hắn ai nấy đều thần thông quảng đại, làm việc hiệu quả hơn nhiều so với một mình nàng âm thầm điều tra. Quả nhiên Đế Thiên Tà không vòng vo mà nói: người của ta đã điều tra Tử Y Độc Vương Tiêu Tử đã từng xuất hiện ở Ma La Thành, độc dược đó cũng giống với phong cách của hắn. Tử Y Độc Vương Tiêu Tử có lai lịch như thế nào? Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi, trong mắt Đế Thiên Tà hiện lên tia khinh thường. Nàng cứ coi hắn ta là một tên biến thái là được rồi. Những lời này khơi dậy lòng hiếu kỳ của Phượng Vô Tà. Thế nào gọi là biến thái? Người nói nghe thử một chút. Giết người vì đam mê. Hơn nữa, hắn ta đặc biệt thích giết dược sư. Ngón tay Đế Thiên Tà gõ nhịp nhàng trên bàn, ánh mắt uể oải. Không chỉ vậy, việc hắn ta thích nhất là bỏ tiền ra mua một loạt nữ nô lệ, nuôi ở trong nhà. Mỗi ngày không có chuyện gì giết một người. Nàng nói xem, hắn biến thái hay không? Phượng Vô Tà thật sự cạn lời, nam nhân biến thái như vậy mà vẫn chưa bị kẻ thù giết chết. Đế Thiên Tà nhìn có thể đoán ra suy nghĩ của nàng, khịt khịt mũi. Hành tung của hắn rất quỷ dị, song tu linh lực và hồn lực cực mạnh, lại là kẻ dùng độc đầu tiên ở Thiên Kỳ Đại Lục. Vì vậy kẻ thù của hắn không động nổi vào hắn. Bây giờ ngay cả thuật luyện độc của sư phụ hắn cũng không bằng hắn. Tên biến thái này cũng có thể được coi là một thiên tài. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà nghe Đế Thiên Tà khen ngợi một người. Vậy mà hắn đang khen một tên sát nhân biến thái. Tên Tử Y Độc Vương đó, tạm thời nàng đừng quan tâm. Đế Thiên Tà nhàn nhạt nói. Thế nào? Đường đường là giáo chủ linh giáo của chúng ta, chẳng lẽ là sợ rồi? Khi Đế Thiên Tà nghe những lời này của nàng giống như đang nghe một chuyện cười. Phượng Vô Tà, ta nói cho nàng biết, nam nhân của nàng một khi tức giận có thể san bằng toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục. Thần là nữ nhân của ta, nàng phải có loại giác ngộ này. Phượng Vô Tà trợn tròn mắt. Người bớt giỡn đi. Đế Thiên Tà không giải thích thêm gì, tiếp tục uống trà. Ừ, cứ coi như ta nói giỡn. Sau một vài câu nói đùa, Phượng Vô Tà thu mặt lại, nghiêm túc hỏi. Người còn chưa nói, tại sao không để ta đi quản chuyện của tên độc phương đó? Nàng không khống chế lại thế lực đằng sau hắn đâu. Còn ta cũng không tiện để xen vào. Lần này, Phượng Vô Tà thật kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Đế Thiên Tà thẳng thắn trung thực nói chuyện với nàng, có kẻ thù nào mà nàng không thể khống chế lại chứ. Tên tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Ngay lúc Phượng Vô Tà đang tò mò, đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa. Phượng cô nương, Hình Ngọc Ti phái người tới gặp người. Phượng Vô Tà lập tức đứng dậy mở cửa, người đến là người hầu thiếp thân của Lục Tuyệt Khiêm, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc và kinh sợ. Phượng cô nương, Dung Khương Hoa đã chết rồi. Lòng mày Phượng Vô Tà nhíu lại thật chặt, cho dù biết người đứng sau rất có thể là Tử Y Độc Phương Tiêu Tử, nhưng trong Tinh Hoa Viện nhất định còn có nội gián khác. Kẻ phản bội này đã thay thế huyết thanh kháng độc của nàng bằng Long Lan Hương. Có người nhắm vào huyết thanh kháng độc và thuốc giải độc trong tay nàng để lấy được những thứ này, hắn không ngại giết một mạng người. Kẻ phản bội chỉ có thể được tìm ra thông qua Khương Dung Hoa, nhưng bây giờ Khương Dung Hoa đã chết. Phượng cô nương, thi thể Khương Dung Hoa đã được Khương gia đưa đến Hình Ngục Ti. Lục đại nhân cho ta tới hỏi cô nương, có muốn qua đó xem tình hình? Phượng Vô Tà cân nhắc, sau đó đứng dậy. Được, ta đi xem sao. Thời điểm Khương Dung Hoa chết thật trùng hợp, chắc chắn hắn bị người ta diệt khẩu. Đế Thiên Tà nhìn bóng lưng vội vàng của nàng, không khỏi nhíu mày. Không phải ta nói, nàng đừng xen vào chuyện này sao? Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng tò mò, nàng không hiểu nổi Đế Thiên Tà luôn cao cao tại thượng. Nhưng khi biết nàng đối mặt với Tiêu Tử, hắn lại bắt nàng dừng tay. Lẽ nào giữa hắn và Tiêu Tử có quan hệ đặc biệt nào? Đế Thiên Tà, ta có thể ngừng can thiệp vào chuyện này. Nhưng ta bắt buộc phải tìm ra rốt cuộc kẻ nào đã dội nước bẩn lên người ta. Kẻ đó trước tiên đã lén đút tráo đổi thuốc giải độc, sau đó giết chết Khương Dung Hoa. Hôm qua chúng ta vừa mới gặp Khương Dung Hoa, thế mà hôm nay hắn đã chết. Điều này cho thấy kẻ đó đang trốn trong bóng tối, theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Điều này khiến ta cảm thấy rất kinh tởm. ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lẽo như băng, hai tay siết chặt. Đế Thiên Tà gật đầu. Được rồi, nếu người muốn đi cũng được, có điều phải mang theo ám vệ. Được. Sau khi Phượng Vô Tà rời khỏi không bao lâu, Mạc Vinh đã xông vào, vẻ mặt nặng nề. Giáo chủ, ngài thế nào rồi? Trên mạng lưới hồn lực trong lòng bàn tay Đế Thiên Tà, từng sợi khí đen lơ lửng đang phát sáng. Và sau khi Phượng Vô Tà rời đi, thân thể hắn miễn cưỡng chống đỡ trước đó, rốt cuộc không trụ được, hơi hơi siêu vẹo, yếu ớt dựa vào lưng ghế. Kỳ nguyệt thực sắp tới. Gần đây hắn luôn bị như vậy, bất thình lình hồn lực không thể áp chế được, bắt đầu chịu nỗi đau bị hao mòn xương cốt. Mạc Vinh dìu Đế Thiên Tà đến bên giường, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Giáo chủ, còn 2 tháng nữa đến kỳ nguyệt thực, ngài đây là rốt cuộc khi nào mới cưới Phượng cô nương chứ? Đế Thiên Tà điều chỉnh lại trạng thái hồn lực, mạng lưới hồn lực toàn thân hiện ra, thậm chí trên khuôn mặt vốn dị trắng trẻo cũng xuất hiện một mạng lưới hồn lực màu đỏ. Trong phút chốc, các tia khí màu đen và các tia sáng màu đỏ phát ra từ mạng lưới hồn lực đang xen, cơ thể Đế Thiên Tà như đang bén lửa. Mạc Vinh đứng bên cạnh chờ đợi, cuối cùng Đế Thiên Tà cũng áp chế được những tia khí màu đen đó. Giáo chủ, mặc dù đã hồi phục nhưng sắc mặt Đế Thiên Tà vẫn tái nhợt, nhưng hình như hắn lại tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng liếc Mạc Vinh một cái. Chẳng phải vẫn còn 2 tháng sao? Gấp gáp cái gì? Mạc Vinh không nói nên lời, lòng thấy chua xót. Hắn là mệnh sứ của ngài, sao có thể không lo lắng, mạng của hắn gắn liền với thân thể của ngài. Phượng Vô Tà đã đến hình ngục ti, bước vào đại sảnh, đã thấy Lục Tuyệt Khiêm đang ngồi ở vị trí của mình, vẻ mặt u ám. Lục đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi. Lục Tuyệt Khiêm nghiến răng nói, ta không biết, sau khi người của ta đưa hắn về nhà thì trở lại hình ngục ti. Xem ra có người đang vội, Phượng Vô Tà bình tĩnh phân tích. Khương Dung Hòa thật sự biết những chuyện quan trọng, nếu không người kia cũng không nóng lòng muốn giết hắn như vậy. Ta cũng cho là thế. Lục Tuyệt Khiêm gật gật đầu. Ta sẽ cho người điều tra. Bây giờ cái chết của Khương Dung Hòa đã là một rắc rối. Phượng Vô Tà định nói cái gì thì một binh lính của hình ngục ti vội vã bước vào. Đại nhân, gia chủ Khương Dung Hòa đã mang người tới trước cửa. Sắc mặt Lục Tuyệt Khiêm biến đổi. Đáng chết, sao nhanh như vậy đã tới rồi? Hắn nghiến răng nói với Phượng Vô Tà. Phượng cô nương, lão thất học này tìm tới cửa hẳn là không lương thiện, hay là người lẫn trước đi. Phượng Vô Tà lắc đầu nói, hình ngục ti là cơ quan quan trọng của Ma La Quốc, nếu gia chủ Khương gia đã dám tới hẳn là đã nhận được tin tức chính xác, ta lẫn trốn thì cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó nàng cười lạnh, hơn nữa ta không hổ thẹn với Khương gia bọn họ, hà cớ phải trốn tránh. Được, vậy mời Phượng cô nương đi cùng với bổn quan. Hai người nói xong liền bước ra ngoài. Vừa ra khỏi đại sảnh, nhìn thấy một đám người hùng hổ xông vào dưới sự dẫn dắt của một lão giả mặc y phục Trung Hoa. Lão già đó là Khương Thạch Thanh, gia chủ đương nhiệm của Khương gia và cũng là phụ thân của Khương Dung Hoa. Khương Thạch Thanh nhìn thấy Lục Tuyệt Khiêm đi ra ngoài, trên mặt lạnh lùng không biểu cảm. Lục Tuyệt Khiêm, tại sao con trai ta lại chết? Các cơ mặt của Lục Tuyệt Khiêm co giật, không nghe thấy trả lời. Ta hỏi, tại sao con trai ta lại chết? Khương Thạch Thanh rống lớn. Là các người ra tay, đúng hay không? Lục Tuyệt Khiêm trầm mặt, vẻ mặt không vui nói. Khương gia chủ, khi chưa điều tra rõ ràng thì tốt nhất không nên nói nhảm. Cái chết con trai của người không liên quan tới chúng ta. Không liên quan? Khương Thạch Thanh cười lạnh, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn giơ tay chỉ về phía Phượng Vô Tà, giọng nói đầy uất hận. Người chính là thần y khốn kiếp Phượng Vô Tà sao? Nhìn bộ dạng của các người, chắc là vu oan con trai của ta, sau đó giết chết nó để che mắt thiên hạ. Phượng Vô Tà cau mày. Đúng là nực cười. Khương gia chủ, con trai của ngươi là cái gì? Đáng để ta và Lục đại nhân lãng phí thời gian vu oan cho hắn sao? Khương Thạch Thanh cười lạnh một tiếng. Ai biết được người đã cho tên họ Lục đó uống thuốc mê hồn gì? Gian phu dâm phụ cấu kết hại chết con trai ta. Gương mặt Phượng Vô Tà đột nhiên sa sầm, giọng nói phát ra hệt như một ngọn núi đầy lửa giận phun trào. Người nói cái gì? Lão già khốn kiếp sao lại dám sỉ nhục nàng dơ bẩn như vậy? Đúng là không thể tha thứ. Trong khoảnh khắc, hồn lực trên người Phượng Vô Tà bùng nổ như một cơn sóng dữ, bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ nhất, xung quanh mưa gió nổi lên, một cổ hồn lực hệ nước hùng mạnh, ngưng tụ trong bàn tay mảnh mai của nàng, một cơn thịnh nộ, mây gió quay cuồng. Hồn lực khuấy động, khí lực hình rồng, mặt đất bị hồn lực tràn ra, đánh tan tành tứ phía, áp bức tất cả những người có mặt tại hiện trường, nhếch nhác thối lui. Sắc mặt Khương Thạch Thanh trầm xuống, tinh thần bị chấn động. Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy Phượng Vô Tà, âm thầm thăm dò nàng một lượt, phát hiện hồn lực của nàng chẳng qua đã đạt cấp huyền thanh nên không quan tâm nhiều lắm. Vì so với thực lực cấp hoàng cấp giai đoạn hậu kỳ của hắn, chênh lệch đẳng cấp không quá lớn, đối phó với một tiểu nha đầu như nàng chẳng phải rất dễ như trở bàn tay sao? Do đó, Khương Thạch Thanh chủ yếu là đề phòng Lục Tuyệt Khiêm. Nhưng Phượng Vô Tà khác với những đứa trẻ bình thường khác, sức mạnh linh hồn của nàng ấy vô cùng cường đại, thiên phú tu luyện khiến người ta kinh ngạc. Hồn thuật của nàng tu luyện là do đích thân Đế Thiên Tà truyền dạy, phàm đã học tuyệt học võ thuật của Phượng gia lại kết hợp với tinh hoa tích lũy ngàn năm của Đế Linh Giáo. Chưa kể khi tẩy rửa trong dược trì ở tầng thứ nhất trong không gian, hồn lực đã mạnh mẽ vượt trội so với người cùng cấp. Vì vậy, dưới cơn thịnh nộ của Phượng Vô Tà, toàn lực được kích hoạt, áp bức đến độ khiến Khương Thạch Thanh kinh hồn bạc vía. Trở tay không kịp, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức bộc phát hồn lực trên toàn thân, hai tay chắp vào nhau, cản trở phong ba bão táp của Phượng Vô Tà. Rầm một tiếng, một làn sóng không khí mắt thường có thể nhìn thấy nổ ra từ điểm giao nhau của hai chiêu thức, nơi nào nói đi qua thì tan hoang, hệt như vừa bị một cơn bão cấp 10 quét qua. Thật cay đắng cho những người bên cạnh, ngoại trừ Lục Tuyệt Khiêm nhờ vào hồn lực thâm sâu của mình đã rút lui kịp thời, những gia đình binh lính có mặt đều là mặt mũi bầm dập. Lúc này một bóng người từ trong đám bụi bắn lên, đáp xuống đất, lùi về sau vài bước mới có thể đứng vững. Đó chính là Khương Thạch Thanh, gia chủ Khương gia. Khương Thạch Thanh lúc này đã không còn giống hình tượng một lão giả hào hoa, trên người phủ đầy bụi đất, hai ống tay áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra tia máu, rõ ràng nhận được một đả kích rất lớn. Tiểu đệ nhân, người dám đánh lén ta, thật không biết xấu hổ. Một tiếng hừ nhẹ, lớp bụi mù mịt xung quanh ngay lập tức bị gió cuốn, để lộ bên trong là Phượng Vô Tà không chút tì vết. Xem lão phù dạy dỗ người như thế nào. Khương Thạch Thanh định vận động hồn lực của mình một lần nữa, Phượng Vô Tà cũng sẵn sàng tiếp chiêu. Vào lúc này chỉ nghe thấy tiếng chim ưng từ trên bầu trời truyền tới, một con tuyết ưng toàn thân lông trắng bay qua, trên lưng tuyết ưng một bóng người màu tím hiện ra. Đánh nhào thật náo nhiệt, đó chính là Tiêu Tử. Tất cả mọi người ngước lên bầu trời dõi theo âm thanh đó, chỉ thấy một con chim khổng lồ dài khoảng 3 trượng bay ngang qua bầu trời với đôi cánh dài trắng muốt không nhiễm tạp chất, xé gió mà bay, như thể từng sợi lông đều được bao phủ bởi sương tuyết. Đôi mắt của nó có màu đen tím giống như một viên bảo thạch sắc bén. Phượng Vô Tà nhận ra loại hồn thú này, U Minh Tuyết Ưng. Trước giờ nàng chỉ thấy bức họa chân dung của U Minh Tuyết Ưng, đã cảm thấy nó sinh ra vô cùng đẹp đẽ. Lúc này nhìn thấy thân thể thật của nó, nàng chỉ cảm thấy con tuyết ưng này không chỉ xinh đẹp mà còn bá khí, ngay cả tư thế bay cũng giống như đang bay trên mây, vừa ưu nhã vừa chuyên tâm. U Minh Tuyết Ưng lơ lửng trên không trung, còn nam tử vừa nói chuyện thì đang thư thả ngồi trên lưng U Minh Tuyết Ưng, chiếc áo choàng màu tím của hắn phấp phới trong gió, trong vòng tay ôm một con mèo trắng lười biếng nằm ngủ. Nơi khóe miệng hắn cong lên nụ cười chế giễu. Phượng Vô Tà trơ mắt nhìn nam tử mặc y phục màu tím ngồi trên lưng U Minh Tuyết Ưng, trước giờ nàng chưa từng gặp tiểu tử này. Nhưng lúc này nàng chắc chắn rằng người kia là Tử Y Độc Vương Tiêu Tử mà Đế Thiên Tà đã nói. Không biết vì sao, Phượng Vô Tà cảm thấy tướng mạo hắn có vài phần quen thuộc, giống như nàng đã nhìn thấy ở nơi nào. Quái lạ, rõ ràng là nàng chưa từng thấy gương mặt đó. Nhưng cảm thấy mặt mũi đó, còn có cảm giác đó khiến nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc tới khó hiểu. Lúc này, hồn lực của Phượng Vô Tà và Khương Thạch Thanh đều đã ở mức nguy cấp. Nếu lúc này Tiêu Tử ra tay tấn công bọn họ thì đúng là rất nguy hiểm. Tuy nhiên, Tiêu Tử chỉ ngồi trên lưng U Minh Tuyết Ưng và dường như không ý định di chuyển tiếp. Người là kẻ nào? Lục Tuyệt Khiêm cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đã vô cùng sợ hãi, thậm chí còn nghe ra sự run rẩy trong lời nói. Trong hai ngày qua, hắn liên tục gặp phải những hồn thuật sư không biết từ đâu chui ra, thực lực đều thâm sâu không thể lường được. Đầu tiên là ở đường phủ gặp phải nam tử mặc đồ đỏ, bây giờ thì hay rồi, có thêm một nam tử coi một hồn thú cao cấp như U Minh Tuyết Ưng như một con ngựa mà cưỡi bay thẳng tới hình ngọc ti của hắn. Lục đại nhân, hắn ta là Tiêu Tử. Ánh mắt Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ảnh màu tím trên lưng U Minh Tuyết Ưng, nói với Lục Tuyệt Khiêm. Lục Tuyệt Khiêm vừa nghe cái tên Tiêu Tử này thì cơ thể suýt nữa thì ngã nhào. Phàm là người có chút quyền lực, có chút kiến thức ở Thiên Kỳ Đại Lục đều biết cái tên Tiêu Tử này khủng khiếp tới mức nào. Kinh hãi nhất chính là Tiêu Tử giết người như rạ, ác độc tàn nhẫn, còn người đáng sợ như vậy nhưng lại không có bất kỳ quốc gia nào dám động tới hắn, chỉ vì hai thế lực đằng sau hắn. Khi Tiêu Tử nghe thấy Phượng Vô Tà nói tên mình thì hắn đột nhiên mỉm cười, thích thú. Người biết ta sao? Cứ như trước giờ hắn không biết mình rất nổi tiếng. Dạo trước khi Bạch Nhược Trần vừa nhìn đã nhận ra hắn, hắn cũng hỏi y như vậy. Phượng Vô Tà nói, có phải người đã hạ độc ở hồ chứa Thành Nam hay không? Tiêu Tử nhìn những người có mặt ở hiện trường, tất cả bọn họ đều dùng ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn hắn ta. Hắn chỉ đơn giản nằm ngửa trên lưng U Minh Tuyết Ưng, dùng tay vuốt cằm, điệu cười của hắn giống như đang say rượu. Đúng vậy, độc là do ta luyện chế, các người thấy thế nào? Ngừng một chút, hắn giơ tay chỉ hướng Khương Thạch Thanh đang đứng. Còn trai hắn cũng là do ta giết. Lại ngừng một chút, hắn chớp mắt nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng mềm nhão giống như vừa bị nhúng vào độc dược, khiến người ta chỉ vừa nhìn trái tim muốn bắn ra ngoài. Hít thở khó khăn, hắn tiếp tục nói, thuốc của người cũng là do ta lấy. Có điều ta đã trả cho người một ít Long Lan Hương, hiệu quả tốt hay không? Từng chuyện một đều không một chút che giấu từ trong miệng hắn phát ra. Tướng mạo Tiêu Tử vô cùng anh tuấn, nhưng lời nói lại tội nghiệt ác độc nhất trên thế gian này. Rõ ràng những sinh mạng đang sống yên lành đều bị hủy hoại trong tay hắn, nhưng mà hắn lại nói ra như thể là một câu chuyện cười. Nỗi oan khuất của Phượng Vô Tà cuối cùng được giải. Hắn đã thừa nhận mọi chuyện, thực tế chẳng qua hắn chỉ đang bảo vệ thuộc hạ của chính mình. Kẻ thực lực trộn lẫn vào Tinh Hoa Viện lén đút tráo đổi thuốc giải và chất độc chắc chắn không phải là Tiêu Tử. Khương Thạch Thanh bị thù hận làm cho mờ mắt. Khi nghe con trai bị Tiêu Tử giết chết, trong lòng đau thương, nộ khí công tâm, vận công toàn bộ hồn lực còn lại trên người, lao về phía Tiêu Tử. Còn ánh mắt Tiêu Tử nhìn lão thì như đang nhìn một trò cười. Hắn búng một cái, cổ hồn lực trùng trùng sát khí của Khương Thạch Thanh bị hóa giải tan thành cát bụi. Tiêu Tử nhướng mày khinh bỉ, rất mất kiên nhẫn, trong mắt nổi lên sát khí. Tuy nhiên rất hiếm khi hắn đem phần sát khí này kiềm chế lại. Hắn đến đây là vì mục đích khác. Hôm nay, ta đem tặng các người một phần đại lễ. Nói xong, Tiêu Tử còng còng nheo mắt. Phượng Vô Tà nghe lời này, trong lòng chấn động. Hắn ta là một độc sư, món quà này hắn tặng còn có thể là gì khác, không có gì hơn là thuốc độc. Nhìn lòng bàn tay của các ngươi đi, Tiêu Tử lạnh lùng nói. Trong phút chốc, mọi người vội vàng dang rộng bàn tay, nhưng nhìn xong ai nấy đều phát hoảng. Trong lòng bàn tay của mỗi người đều có một vệt màu tím, dùng tay chạm vào nó sẽ đau như nứt tim nứt phổi. Tính ra thời gian cũng là sắp tới rồi. Tiêu Tử vuốt con mèo trắng nằm trong ngực mình và bắt đầu đếm. 3, 2, 1, ngã. Theo tiếng ngã phát ra từ miệng Tiêu Tử, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy hồn lực toàn thân như bị khóa chặt ở huyệt khí hải, ngực đau âm ỉ, chân tay cũng không còn sức, bại sụi ngã quỵ trên đất. Nàng nhìn xung quanh, hóa ra không phải mỗi mình nàng mà tất cả mọi người tại hiện trường đều ngã xuống ôm ngực, không ngừng rên rỉ. Lúc này, Tiểu Duy và Dạ Minh không tiếp tục ẩn thân nữa, bọn họ xuất hiện, bảo vệ trước mặt Phượng Vô Tà. Cả hai đều cao mày. Xong rồi, bọn họ không bảo vệ giáo chủ phu nhân thật tốt để cho phu nhân bị hạ độc. Nếu giáo chủ biết, nói không chừng sẽ tức giận, bẻ cổ bọn họ mất. Phượng Vô Tà lại không hề lo lắng, chỉ ra hiệu cho Tiểu Duy tìm viên thuốc giải độc trong túi càn khôn, nàng cũng có dự trữ sẵn, độc dược thông thường, thuốc giải của nàng cũng có thể áp chế. Phượng Vô Tà nuốt viên thuốc xuống, nhưng lại không có hiệu quả. Dạ Minh và Tiểu Duy đưa mắt nhìn, trong lòng đã có tính toán, hai người bay lên không trung, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Tiêu Tử, hồn lực lập tức bộc phát. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, Dạ Minh và Tiểu Duy đã bị đánh hạ. Người tên Phượng Vô Tà, đúng hay không? Tiêu Tử vẫn ngồi trên lưng của Tuyết Ưng, nhìn xuống đám người vô cùng thê thảm, giống như một vị thần đang nhìn xuống loài dung dế dưới trần gian. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên người Phượng Vô Tà. Người phải đi cùng ta. Sao chứ? Phượng Vô Tà hừ lạnh. Dựa vào cái gì? Giọng điệu Tiêu Tử ảm đạm nhưng trên mặt lại tươi cười. Bởi vì nếu người ngoan ngoãn đi theo ta, độc trên người bọn họ mới có thể giải. Ngừng một chút, Tiêu Tử lại nói. Ta sẽ 3 tiếng, nghe câu trả lời của người. Nếu người không đi, bọn họ đều sẽ chết, bao gồm cả người. 1. Tiêu Tử lại bắt đầu đếm. Không cần đếm. Giải độc cho bọn họ, ta sẽ đi cùng với ngươi. Nàng biết rất rõ khả năng dùng độc của Tiêu Tử, không cần phải vùng vẫy vô ích, chi bằng thoải mái đi theo hắn, xem hắn rốt cuộc muốn cái gì. Một sự tán thưởng rất hiếm thấy hiện lên trong mắt của Tiêu Tử. Người quả là đủ dũng cảm. Mau giải độc đi, Phượng Vô Tà thúc giục. Tuy nhiên Tiểu Duy và Dạ Minh không chịu bỏ cuộc, ngăn cản trước mặt Phượng Vô Tà. Trước giờ, hai người bọn họ luôn trưng ra vẻ mặt thờ ơ, nhưng lúc này bọn họ cũng bắt đầu lo lắng. Phu nhân, người không thể đi cùng với hắn ta. Đúng, độc phương rất nham hiểm, phu nhân. Phượng Vô Tà ngắt lời bọn họ. Được rồi, không nhìn thấy ta bị trúng độc sao? Không nhìn thấy biết bao nhiêu người của Hình Ngọc Ti cũng bị trúng độc sao? Sau khi giả vờ mắng họ vài tiếng, nàng thấp giọng gấp rút nói. Sau khi ta đi, các người đi báo cho Đế Thiên Tạ biết. Tiểu Duy và Dạ Minh đã hiểu ý, gật gật đầu. Lòng bàn tay Tiêu Tử lật nhẹ một cái, một cổ hồn lực màu tím nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay phóng ra, trực tiếp nhấc Phượng Vô Tà từ dưới đất bay lên không trung. Sau đó, Phượng Vô Tà đáp xuống trên lưng U Minh Tuyết Ưng, ngồi trọn trong vòng tay của Tiêu Tử. Lòng Phượng Vô Tà sinh ra sự chán ghét. Tuy nhiên hồn lực đã bị mắc kẹt và thân trúng kỳ độc, cho nên hoàn toàn không thể thoát được. Lúc này, vẻ mặt Tiêu Tử tràn đầy ý cười, khóe miệng hơi nhếch, trong mắt tràn đầy tà ý khát máu. Rất tốt, nữ nhân phải ngoan ngoãn một chút mới đáng yêu chứ. Vì vậy quy tắc của phú nhàn cát của hắn là nữ nhân không ngoan sẽ chết càng sớm. Người giải độc đi. Phượng Vô Tà hùng hăng nhìn hắn. Tiểu tử không chút do dự trực tiếp đút một viên thuốc vào miệng nàng. Độc của những kẻ khác tự sẽ có người xử lý thật tốt. Tiểu tử phất tay, áo choàng bay phấp phới, u minh tuyết ưng đã bay đến tận chân trời. Còn người có chuyện khác cần phải làm, lát nữa nhớ ngoan một chút, sẽ giúp người bớt đi rất nhiều đau khổ. Sau khi nuốt thuốc giải mà tiêu tử nhét vào miệng, hồn lực bị giam cầm Phượng Vô Tà liền được giải phóng, nhưng nàng không bỏ chạy. Một là hồn lực được xếp hạng theo đẳng cấp từ thấp lên cao, lần lượt là thiên vũ, địa linh, huyền thanh, hoàng cấp, vũ phàm, trụ tiên, hồng chân và hoang thần. Mỗi đẳng cấp lại được phân thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nàng chỉ mới đột phá huyền thanh mấy ngày trước, hiện tại chính là huyền thanh sơ kỳ. Nàng đã thử cố thăm dò hồn lực của tiêu tử, nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra hồn lực tiêu tử rốt cuộc thâm sâu tới mức nào. Loại cảm giác sâu không thấy đáy này nàng chỉ từng cảm nhận được trên người Đế Thiên Tà và Bạch Nhược Trần. Vì vậy, cho dù hồn lực có được hồi phục, nhưng với thực lực hiện tại, nàng cũng không thể dễ dàng thoát khỏi tay hắn. Hai là, nàng rất tò mò với vị tử y độc phương này, chỉ bằng đi theo hắn xem trong hồ lô hắn bán cái gì. Cứ như vậy, Phượng Vô Tà đã cùng với tiêu tử ngồi trên U Minh Tuyết Ưng thực hiện chuyến phi hành. Xung quanh bọn họ bao bọc một lớp kết giới, hồn lực thoát ẩn thoát hiện. Phượng Vô Tà biết đây tất nhiên là kết giới ẩn thân, tiêu tử không muốn để lộ vị trí. Nàng chỉ cảm thấy quỹ đạo bay của U Minh Tuyết Ưng rất quỷ dị. Sau khi đến gần dịch bảo trạch của Ma La Thành, dường như U Minh Tuyết Ưng đã cố ý bay vòng quanh trên không trung vài vòng. Sau đó, Phượng Vô Tà đã bị sốc. Bởi vì sau khi U Minh Tuyết Ưng bay vài vòng một cách kỳ lạ, ở đối diện dịch bảo trạch lại hiện ra một tòa nhà xa hoa, thật sự mọc ra một cách không có cơ sở. Lúc trước, nàng đã bị Đường Tiểu Trà kéo đi chơi, đi qua con đường này rất nhiều lần, tuyệt đối quen thuộc với nó. Nàng chưa từng nhìn thấy tòa nhà này, lẽ nào có trận pháp hồn thuật kỳ quái gì? Ánh mắt Phượng Vô Tà tụ lại, cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng là không phát hiện bất kỳ chỗ dị thường nào, thật đặc sắc. Tiểu Vô Tà, đừng nhìn đông ngó tây nữa, có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên hỏi, không chừng ta sẽ trả lời cho ngươi. Đôi mắt vừa âm hiểm vừa đẹp đẽ hơi nheo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như không cười. Đôi mắt hắn dường như hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc hắn, trên mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Ta không thân với ngươi, chú ý cách xưng hô một chút. Phượng Vô Tà đang sợ hắn, tiêu tử cũng không quan tâm. Người còn trẻ tuổi, ta gọi người một tiếng Tiểu Vô Tà, lẽ nào không đúng sao? Phượng Vô Tà hừ lạnh, không thèm dây dưa với hắn vấn đề này, nàng không khách khí, trực tiếp hỏi. Người đã thiết lập hồn thuật trận sao? Hay là kết giới? Cả hai, hơn nữa không chỉ một kết giới, một trận pháp. Tiêu tử cười, ánh mắt đông đưa mê hoặc. Cho nên, nếu không phải ngươi cùng ta vào, chẳng những không tìm được, mà cho dù có tìm được, cũng sẽ tiến vào trong hồn thuộc trận, chết cũng không còn sót lại mẫu xương nào. Sắc mặt Phượng Vô Tà cũng thay đổi, nàng trong lòng lại có chút lo lắng. Nói cách khác, nếu Đế Thiên Tà tới, e rằng phải trắc trở một phen. Phượng Vô Tà ngước mắt lên, nhìn thấy phía trên tòa nhà treo một bảng vàng, trên bảng vàng khắc ba chữ Phú Nhàn Cát. Vừa bước vào đã nhìn thấy nội thất của Phú Nhàn Cát được dát vàng và bạc vô cùng lộng lẫy, cùng với những tấm rèm vênh mỏng, khói hương lượn lờ. Hai hàng thiếu nữ chân trần cung kính quỳ trên đất chào đón tiêu tử. Phượng Vô Tà đưa mắt quét qua những nữ tử này, ai nấy đều xinh đẹp, trên người chỉ khoác một bộ y phục bằng vải thưa, biểu cảm cũng rất nịnh nọt, thậm chí còn có chút sợ hãi. Phủ Nhàn Cát rất lớn, Tiêu Tử đi dọc theo hành lang, Phượng Vô Tà lặng lẽ đi theo sau, vừa đi vừa quan sát cách bài trí. Hai bên hành lang cứ 10 bước lại có hai thiếu nữ quỳ xuống. Nếu tính như thế này thì, trong toàn bộ Phú Nhàn Cát, nhân khẩu nếu không tới hàng ngàn thì cũng là 600-700 người. Tiêu Tử đưa Phượng Vô Tà đến một phòng khách, cho hạ nhân lui xuống và cả hai ngồi vào ghế. Trên bàn đã là một ấm rượu, trà và hoa quả, mọi thứ tất cả đều tinh tế, đối đãi giống như Phượng Vô Tà là một khách quý. Có thứ muốn cho người xem. Đôi môi mỏng Tiêu Tử khẽ nhúc nhích, sau đó giơ tay lên. Đó là một đôi bàn tay trắng trẻo và đầy đặn, dùng ngón tay cái và ngón giữa vuốt một chiếc bình đu ly. Thực chất đó là bình thủy tinh mà trước đây Phượng Vô Tà dùng để đựng huyết thanh kháng độc. Thật sự là người lấy. Độc Phương cũng thèm muốn đồ của một dược sư cỏn con như ta sao? Trình độ của ta rất thấp, chẳng qua chỉ là một dược sư sơ cấp, không thể bị kịp với nhân vật dược hoàng dược tiên kia. Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Tiêu Tử hư lạnh, trong đôi mắt âm hiểm giống như có một sự tức giận muốn trào ra, nhưng bị hắn cố gắng kìm hãm, cuối cùng lại trên mặt câu lên nụ cười thâm độc như đang bẩn cợt. Mấy thứ đó chẳng qua là bao rơm ra vẻ đạo mạo, một lũ hỗn tạp. Khi hắn nói câu này, giọng điệu đầy sát khí, giống như hắn có một mối hận rất sâu sắc với dược sư. Hắn hận không thể giết tất cả các dược sư trên thế giới này. Nụ cười của hắn càng ngày càng kỳ dị, khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Làm gì thú vị bằng người chứ? Nói xong, Tiêu Tử nhìn nàng đánh giá, còn phóng ra tia hồn lực thăm dò cơ thể nàng, sau đó nhướng mày, dường như có chút kinh ngạc. Trên người ngươi không có dược phụ, thì ra ngươi không gia nhập Liên Hiệp Dược Sư. Phượng Vô Tà đã từng nghe Đường Tiểu Trà giải thích ý nghĩa của dược phù, đó là dấu hiệu đánh dấu thân phận duy nhất trong hội Liên Hiệp Dược Sư với tư cách là một dược sư xuất sắc. Ở đại lục này, rất nhiều dược sư xem trọng dược phù hơn cả mạng sống, bởi vì đó là dược phù độc quyền, độc nhất vô nhị, là một sự chứng nhận thân phận của một dược sư, đại biểu cho địa vị cao quý của người đó. Không có. Ta không hứng thú với thứ đó. Phượng Vô Tà không nghĩ rằng một biểu tượng cỏn con lại có ý nghĩa to lớn. Nỗ lực rèn luyện y thuật và trở thành một dược sư xuất sắc mới là chân lý. Cho dù có được dược phù mà kỹ thuật luyện dược không tốt, chẳng qua chỉ là đồ bỏ. Sau khi nói xong, Phượng Vô Tà rất ngạc nhiên phát hiện ánh mắt Tiêu Tử nhìn nàng dường như đã thay đổi. Hắn đúng là nhìn nàng với một nụ cười trên khóe miệng. Chỉ có điều nụ cười lần này không hề lạnh lùng âm hiểm mà là có chút thú vị, có chút tán thưởng. Ừ, rất tốt. Hắn chống cằm, đấy được coi là một đánh giá tốt. Phượng Vô Tà ngẩng đầu hỏi. Nói đi. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Nàng không hứng thú nói những điều vô nghĩa với hắn. Nói cho ta biết tất cả thành phần có trong ống thuốc này. Hắn giơ ống huyết thanh kháng độc lên và nguồn gốc của nó. Từ sau khi Tiêu Tử lấy được lọ thuốc dạng lỏng này đã tỉ mỉ nghiên cứu, kiểm tra, tuy nhiên hoàn toàn không thể phát hiện ra thành phần bên trong loại thuốc này. Phải biết độc phương của Thiên Kỳ Đại Lục hầu như không chất độc nào hắn không thể luyện, không có loại thuốc nào không thể đoán và không có loại cây cỏ nào không thể nhận biết. Cái gọi là huyết thanh kháng độc này rất lạ thường, mà là thuốc càng lạ càng làm cho hắn phát cuồng. Phượng Vô Tà nghe xong những lời hắn thì chế nhạo nói. Loại thuốc này, ngay cả ta nói thành phần, ngươi cũng không hiểu nổi. Nói đi. Ngươi sợ ta lừa ngươi sao? Tất nhiên. Vì vậy ta đã chuẩn bị cho ngươi một chung rượu. Tiêu Tử nói xong vuốt chung rượu bằng bạch ngọc. Phượng Vô Tà nhìn xuống, chỉ thấy chung rượu chứa đầy chất lỏng trong suốt, nhàn nhạt pha chút màu tím, ngửi ra được một mùi thơm nhiều hơn cả là mùi ngào ngạt của rượu ủ lâu năm, hình như đúng là loại mỹ tửu thượng hạng. Tuy nhiên sao có thể được, chắc chắn là thuốc độc. Chỉ trong vòng 3 canh giờ, người đã hạ độc ta 2 lần, không hổ là độc vương. Phượng Vô Tà cầm lấy chung rượu nhưng không hề uống, thay vào đó đưa lên tay tinh nghịch nhìn nó. Đây là loại độc dược gì? Gọi là túy sinh mộng tử. Tiêu Tử khẽ cười, cực kỳ khuynh thành. Ngoan ngoãn mà uống đi, người sẽ bớt phải chịu khổ. Phượng Vô Tà cười lạnh, tay buông lỏng, chung rượu rơi xuống đất. Một tiếng vỡ nát, biết là thuốc độc vẫn uống sao, tên biến thái này thật sự coi nàng là đồ ngốc. Nụ cười trong mắt Tiêu Tử không hề phai, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng. Ta đã nói với người chưa, chỗ này của ta nữ nhân không ngoan, sẽ chết càng sớm. Nói xong, một cổ hồn lực màu tím trong lòng bàn tay bắn ra, khống chế cơ thể Phượng Vô Tà không thể di chuyển. Nàng huy động hồn lực hóa thành một ngọn thiên hỏa, theo ý thức nàng lao thẳng tới khuôn mặt của Tiêu Tử. Tuy nhiên, Tiêu Tử lại giải phóng ra nhiều hồn lực hơn, đánh tan từng ngọn thiên hỏa của nàng. Hắn sử dụng hóa ra là ngục hỏa. Phượng Vô Tà cứ như vậy nhìn hành động và biểu cảm của Tiêu Tử, nàng thậm chí không thể nói đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì. Tiêu Tử này giống với Đế Thiên Tà là một quái vật và nhiều cái khác nữa. Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà chợt nhận ra rằng hắn giống Đế Thiên Tà. Khi nãy, nàng luôn cảm thấy dáng vẻ Tiêu Tử có phần hơi quen thuộc, bây giờ đột nhiên cảm thấy Tiêu Tử không chỉ có sức mạnh thâm sâu khó lường, sánh ngang với Đế Thiên Tà, mà ngay mặt mũi hắn cũng có vài phần giống Đế Thiên Tà. Lẽ nào? Phượng Vô Tà sửng sốt trước suy đoán của chính mình, lúc này Tiêu Tử mới nói. Nếu người đã không ngoan, vậy ta đút cho người là được rồi. Phượng Vô Tà mở to mắt, chỉ thấy Tiêu Tử uống một viên giải độc trước, sau đó hắn thật sự cầm chung rượu đặt lên môi, ngẩng đầu uống cạn. Chất độc túy sinh mộng tử đã vào miệng hắn, nhưng hắn không nuốt xuống, hắn đi về phía Phượng Vô Tà, sau đó đặt môi lên môi nàng, dùng lưỡi cạy răng của nàng, đích thân đưa chất độc vào miệng nàng. Tên biến thái này, hắn ăn thuốc giải nhưng nàng lại không được ăn, thật muốn hạ độc hại chết nàng sao? Phượng Vô Tà cố gắng chịu đựng, nàng không nuốt thuốc xuống. Sau đó Tiêu Tử cười tà, dùng sức nắm cằm nàng. Phượng Vô Tà không thể khống chế, đã nuốt độc túy sinh mộng tử. Trong khoảnh khắc, đầu nàng cảm thấy tối tăm, ngơ ngơ ngác ngác, giống như phải ngủ ngay lập tức. Rất nhanh, nàng đã quên mất rốt cuộc mình đang ở đâu. Dường như nàng thấy được đồng đội trong quân đội của nàng, máy bay trực thăng bay trên không trung tạo nên cơn gió lớn. Dưới âm thanh lửa đạn khói lửa, nàng thấy được thi thể của đồng đội. Trong chớp mắt lại thấy được bàn giải phẫu, điện tâm đồ, máy thở. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ sắp làm giải phẫu sao? Một chiếc giường bệnh được đẩy tới, người bệnh nằm trên đó máu me đầm đìa, nhìn vào gương mặt của người bệnh. Thế mà... Mẹ, sao có thể, sao mẹ nàng lại nằm đây, lại còn chảy máu nhiều, không được, phải lập tức làm phẫu thuật. Nàng từ từ nhắm mắt, Tiêu Tử nhìn nữ nhân trước mặt đã dần mất ý thức, hắn cong môi dán bên tai nàng, khẽ nói. Tiểu Vô Tà, linh hồn của người đã bị vấy bẩn. Phượng Vô Tà từ từ mở mắt, đôi mắt không hề có cảm xúc gì, giống như một con rối đờ đẫn. Ta hỏi người cái gì? Người ngoan ngoãn trả lời ta. Được, giọng nói không có cảm xúc. Tiêu Tử mỉm cười, vô cùng hài lòng với phản ứng của nàng. Người là ai? Rốt cuộc người từ đâu tới? Y thuật của người là ai dạy cho người? Phượng Vô Tà giống như một con rối. Ta là Phượng Vô Tà. Tiêu Tử chờ nàng trả lời, nhưng mà nàng lại nhíu mày, giống như đang cố gắng nhớ lại. Chuyện này thật kỳ lạ. Đến từ nơi đâu chẳng phải là một câu hỏi rất đơn giản sao? Nàng đang đấu tranh gì chứ? Ta đến từ đội đặc chủng. Cái gì? Đặc chủng? Đây là cái gì? Chưa từng nghe nói. Y thuật của ta là do các thầy cô dạy. Thầy cô là chỉ sư tôn sao? Chẳng lẽ nữ nhân này bái rất nhiều sư tôn sao? Tiêu Tử hỏi thêm một câu. Thành phần của huyết thanh kháng độc là cái gì? giờ phút này dường như Phượng Vô Tà cố gắng chống chọi với độc túy sinh mộng tử. Nàng nhíu mày, bờ môi khẽ nhếch không lên tiếng. Đột nhiên hồn màu hồng hình tia chớp trong bàn tay Phượng Vô Tà lóe lên, đúng là ý thức của Phượng Vô Tà đang tranh đấu ép buộc xuất ra hồn lực. Nhưng mà linh hồn nàng lại bị thuốc độc ăn mòn, mà hồn lực cần dựa vào ý chí mới điều động xuất ra được. Bây giờ cho dù nàng có thể điều động hồn lực nhưng lại không hề có sức tấn công. Nhưng cho dù thế, Tiêu Tử vẫn cảm thấy sợ hãi. Giờ phút này hắn cảm thấy khâm phục sức mạnh ý chí của nàng. Nàng trúng túy sinh mộng tử, linh hồn đã bị chất độc làm ô nhiễm, nhưng nàng lại còn có thể phản kháng. Tiêu Tử lại áp chế hồn lực của nàng xuống một lần nữa. Hắn kề sát tai nàng, giọng điệu mê hoặc khẽ hỏi: "Huyết thanh kháng độc là cái gì?" Trong ý thức mơ màng của Phượng Vô Tà, nàng lại nhắc đến lời của Tiêu Tử. "Huyết thanh, huyết thanh." "Đúng, huyết thanh." Tiêu Tử quyết tâm hỏi tới. "Albumin, globulin, trilicin." Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Phượng Vô Tà đọc thành phần hóa học của huyết thanh. Đây là kiến thức lý thuyết đã khắc sâu trong đầu nàng. Nhưng thật ra thành phần huyết thanh kháng độc và huyết thanh bình thường không giống. Nhưng chuyện này cũng không liên quan. Dù sao Tiêu Tử nghe cũng không hiểu, hắn không hỏi nữa. Mà bỗng dưng hắn đứng lên, mặt trầm như nước nhìn Phượng Vô Tà giống như quái vật. Những lời nữ nhân này nói, từng câu đều rất kỳ lạ, từng chữ đều rất quái dị. Nhưng Tiêu Tử lại tin tưởng những lời nàng nói nhất định là thật, chắc chắn không phải giả. Hắn vô cùng tự tin với độc dược mình luyện chế. Bây giờ trong lòng hắn chỉ có một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc nàng là ai? Lúc này hắn tỉ mỉ nhớ lại những hiểu biết của hắn cùng những việc làm của nữ nhân này. Lúc trước còn cảm thấy nàng không giống người thường, bây giờ nhớ lại, Tiêu Tử cảm giác chỉ có bốn chữ mới hình dung được chuyện này, không thể tưởng tượng. Khi nữ tử này bắt đầu xuất hiện đã kèm theo đủ chuyện không thể tưởng tượng. Nàng dễ dàng nhìn thấy thành phần độc dược hắn tạo ra, điều này là chuyện kỳ quái nhất. Lúc bọn họ hạ thủ đem tờ giấy phân tích dược liệu đến trước mặt hắn, gần như hắn cảm thấy mình gặp chính mình khác. Các loại cỏ độc, nọc độc, dược luyện chế pha trộn với nhau bị nàng phân biệt đúng hết tất cả. Tiếp theo, nàng dùng bình huyết thanh kháng độc nhỏ, không biết rốt cuộc nó là cái gì, rồi thêm các loại nước thuốc, cách thức quái dị, khống chế độc dược lan tràn. Nhất là phương pháp gọi là tiêm kia, cho dù hắn cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Sau đó lại nghe nói khi bị vô hãm, nàng lại vô cùng dứt khoát dùng phương pháp nghiệm thi chứng minh trong sạch, đồng thời cũng khám nghiệm nguyên nhân thật sự khiến người chết. Nghiệm thi, hắn còn tưởng những tên biến thái già cả kia trong độc mạch mới ưa thích làm trò này. Lai lịch Phượng Vô Tà chắc chắn không đơn giản, trái lại hắn càng ngày càng cảm thấy tò mò. Nhưng nữ nhân này nhiều lần làm việc ngoài dự đoán của hắn, rốt cuộc bây giờ hắn đoán như thế, nàng rơi vào tay mình. Nhưng cho dù nàng trúng túy sinh mộng tử, nàng vẫn nói rất nhiều câu kỳ quái, khó đoán. Nói cho cùng, nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu 13-14 tuổi, nhưng gương mặt này. Tiêu Tử dùng ngón tay trỏ nâng cằm nàng, cẩn thận quan sát, chỉ là một tiểu nha đầu nhưng lại khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn xinh đẹp hơn những nữ nhân hắn nuôi trong phú nhàn cát. "Yêu quái." Tiêu Tử lạnh lùng nói ra hai chữ này. Lúc này Phượng Vô Tà còn vùng vẫy trong túy sinh mộng cảnh. Ý thức nàng đã vô cùng rối loạn, nàng về tới chiến trường, nhìn xem từng đồng đội ngã xuống, sau đó được đưa đến phòng giải phẫu. Nàng chết lặng, nhìn bàn tay dính đầy máu, một ca lại một ca giải phẫu đang chờ nàng, giống như nàng mãi mãi không thể dừng. Đúng lúc, trong đầu nàng vang lên một giọng nói. "Vô Tà, mau tỉnh lại. Vô Tà, người trúng độc rồi." Ai đang nói, Phượng Vô Tà cảm thấy rối loạn. Công việc trong tay không thể dừng, lại cảm thấy có gì đó không đúng. "Vô Tà, mau tỉnh lại đi, ta là nha sát." "Nha sát? Nha sát là ai? Sao có tên kỳ lạ như vậy? Bạn bè của nàng sao?" Phượng Vô Tà bắt đầu nghĩ. Bỗng nàng đột nhiên nghĩ tới một câu 3000 nha sát trên thế gian, ở trong cung tẩm của vua cho đến bình minh. Đây là câu thơ được viết trong cuốn tiểu thuyết mà nàng vô cùng yêu thích. Nhà sát, cái tên lạ lùng này có vẻ như nàng thích. Là nhà sát đến rồi. Phượng Vô Tà vừa nhận ra điều này, nhưng đột nhiên phát hiện tia máu trên tay đã nhạt đi, chiến trường ngập tràn thuốc súng không còn nữa, ngay cả bệnh viện nơi nàng vừa thực hiện ca phẫu thuật cũng biến mất. Nàng đứng ngay người trong khoảng hư không, xung quanh nàng là mảnh mênh mông trắng xóa, không có bờ bến. Chuyện gì thế này? Nhà sát, người đang ở đâu? Phượng Vô Tà hỏi. Đương nhiên, ta trong không gian. Giọng nói nhà sát hình như không hứng thú. Người còn nợ ta 28.000 linh hồn ác linh chưa bắt về. Ta không trong không gian, còn có thể đi đâu chứ? Ý thức Phượng Vô Tà dần dần hồi tỉnh. Đúng rồi, ta nhớ rồi. Ngươi và Tuyết Long Đân trong không gian, ngày nào cũng cãi nhau. Nhưng hiện tại ta đang ở đâu? Sao ta lại không nhớ ra? Nơi đây là kết giới sao? Ngươi đã uống rượu độc của tiêu tử, tử sinh mộng tử, đã nhớ rồi chứ? Nhà sát nhắc nhở nàng, ánh mắt Phượng Vô Tà chợt lóe. Tử sinh mộng tử, nàng đã nhớ tất cả. Một tia sáng rõ ràng xuất hiện trong mắt Phượng Vô Tà, lập tức nhớ ra tình hình của bản thân, quả là một chất độc lợi hại. Cứ tưởng tử sinh mộng tử của tiêu tử là liều thuốc độc làm hao mòn xương tủy, xuyên thấu ruột gan, nên nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng những cơn đau dữ dội. Không ngờ đây là một thứ độc dược kỳ lạ, cướp đi lý trí, làm ô nhiễm tâm hồn của con người. Hắn đem nhốt nàng vào trong một giấc mơ trên chiến trường mờ mịt sương khói, máu me đầm đìa. Độc lạ này thậm chí không có tác dụng lên não mà trực tiếp ăn mòn linh hồn con người. Bây giờ nàng cảm thấy rõ ràng hồn lực trong cơ thể không chỉ đơn giản bị giam cầm mà dần dần bị mất. Phượng Vô Tà mở mắt ngay khi ý thức vừa hồi phục. Tiêu tử hơi giật mình, nhìn vào mắt Phượng Vô Tà, phát hiện vẻ đờ đẫn trong mắt nàng đã tan biến hết, không khỏi kinh ngạc. Tiểu Vô Tà, người thật sự tỉnh rồi sao? Đây là tử sinh mộng tử của hắn, sao nàng có thể tỉnh dậy được? Quả nhiên, sự thức tỉnh của Phượng Vô Tà chẳng qua chỉ là một phút chốc, giây tiếp theo nàng lại tiếp tục ngất. Tiêu tử nhìn cơ thể ngất đi của nàng, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chế nhạo. Đúng là dễ chết. Dù thân thể Phượng Vô Tà rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng ý thức vẫn tồn tại, bởi vì nhà sát vẫn thông qua sức mạnh của không gian thử dùng hồn lực của mình kích thích ý thức của Phượng Vô Tà. Lúc này trong đầu Phượng Vô Tà vang lên giọng nói của nhà sát. Vô Tà, người đang làm gì? Nhanh tập trung suy nghĩ. Ta chỉ có thể làm người tỉnh lại trong phút chốc. Linh hồn của người vẫn đang bị ăn mòn. Trong ý thức trời rạc, Phượng Vô Tà nghe được tiếng nhà sát, lần nữa tỉnh táo. Nàng bắt đầu dùng ý thức tập trung hồn lực, lại phát hiện cánh tay vốn có thể điều khiển hồn lực, bây giờ lại giống người già. Dù nàng thôi thúc thế nào, đều phản ứng vô cùng chậm chạp. Phượng Vô Tà cắn răng. Nàng biết, vì linh hồn của nàng bị độc dược ăn mòn nên không thể cộng hưởng với hồn lực của mình. Đó cũng là nguyên nhân vì sao nàng không thể khống chế hồn lực của mình trên diện rộng. Như thế không được, không thể ngồi chờ chết. Nói không chừng nếu có thể vào phòng xét nghiệm trong không gian kiểm tra một chút thì sẽ có cách. Trong thời gian ngắn, Phượng Vô Tà cảm thấy ý thức trở nên mơ hồ. Thật sự loại độc này rất khó chơi, vậy mà tác dụng đến linh hồn. Chờ một chút, linh hồn. Suy nghĩ Phượng Vô Tà thay đổi thật nhanh. Nếu như chất độc đó làm hại linh hồn, vậy có phải chỉ cần nàng đem linh hồn tiến vào không gian là được rồi? Hồn ấn của nàng kết nối với không gian, trước đó nàng đã thử qua. Nếu như muốn đem đồ từ thế giới bên ngoài vào không gian để xét nghiệm thì cả người nàng phải đi vào. Nếu vậy, nếu có người bên ngoài thì sẽ thấy cả cơ thể nàng biến mất. Nhưng mà nàng cũng có thể để cơ thể ở thế giới bên ngoài trực tiếp điều khiển ý thức đi vào không gian. Nhưng mà nếu như thế, nàng không cách nào mang theo bất cứ đồ vật nào đi vào. Cảm thấy suy nghĩ của mình càng lúc càng trì trệ, Phượng Vô Tà không nghĩ nhiều nữa, nàng quyết định dùng ý thức khống chế linh hồn của mình, bỗng nhiên vọt vào trong không gian, nàng để thân thể ở bên ngoài, dù sao thân thể kia cũng đã hôn mê. Dường như trải qua một khoảng thời gian dài dằng dặc, nàng cảm thấy trước mắt mình sáng lên, trong lòng chắc chắn đi vào. Nàng cảm ứng linh hồn của mình, trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Quả nhiên, độc túy sinh mộng tử chỉ xâm nhập ý thức. Cho dù nàng đã vào đến không gian, ý thức của nàng vẫn lúc thì tỉnh, lúc thì rối loạn. Đang lúc Phượng Vô Tà chuẩn bị vào phòng xét nghiệm, nghĩ cách giải quyết chất độc, đột nhiên toàn bộ không gian thay đổi. Từ ngày đầu Phượng Vô Tà đi vào cổ tháp, nó vẫn trong không gian hỗn loạn. Không có ban ngày hay đêm tối, cũng không có chuyện thời tiết thay đổi, vẫn không chút dao động nào. Nhưng lúc này đây, khi Phượng Vô Tà vừa mới xuất hiện trong không gian, cổ tháp này lại phát ra tiếng vù vù như mọi thứ đang bị chấn động. Cùng với thanh âm vù vù này là một giọng nói mạnh mẽ quanh quẩn trong không gian. Vật dơ bẩn, sao dám đi vào bảo địa này? Ngay sau đó đột nhiên có thay đổi, không gian vốn đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng, lại nổi lên điên cuồng, từng mảng mây to đen dùng tốc độ người ta khiếp sợ ngưng tụ trên tháp cổ. Nó lấy tháp cổ làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy cực kỳ to lớn, Phượng Vô Tà sợ ngây người. Cách nàng đi vào không gian không đúng sao, sau lần này trở về, tình hình lại thay đổi, nhà sát cũng sợ ngây người. Hắn đã vào tháp cổ này một vạn năm, sao hắn không biết không gian còn chức năng này? Tuyết Long Lân chép miệng, lầm bầm nói. Chủ nhân, chắc chắn cách vào không gian lần này của ngươi có vấn đề. Từ một mức độ nào đó mà nói, không hổ bọn họ là chủ tớ. Bên này Phượng Bô Tà ngơ ngác nhìn không gian thay đổi mạnh mẽ, nhưng mà nàng tin rằng không gian này không ý xấu với nàng, cho nên sau khi kinh ngạc, nàng bình tĩnh chờ đợi thay đổi tiếp theo. Đương nhiên nàng cũng chỉ có thể chờ đợi, bởi vì khoảnh khắc khi nàng vào không gian, một sức mạnh nào đó đã cố định nàng đứng yên, không thể động đậy. Chỉ thấy mây đen xoáy trên tháp cổ càng lúc càng dày, dường như có một sức mạnh vô tận mang theo oán hận ngút trời từ không trung ập xuống. Bỗng giọng nói mạnh mẽ vang lên lần nữa. Thông thần xá lệnh, gột rửa hồn phách. Câu nói này vang lên như sấm giữa trời xuân, quanh quẩn bên tai, cho dù nhà sát có vạn năm đạo hạnh nhưng vẫn cảm thấy ù tai. Giọng vang lên, chỉ thấy dường như Phượng Vô Tà bị một sức mạnh vô hình nào đó nâng lên. Mấy ánh chớp màu vàng và bạc lộ ra trên không trung, xen lẫn trên người nàng, tạo thành một trận pháp hoa lệ hình tròn. Trong trận pháp, hai màu vàng bạc chuyển động không dứt, lại vang lên tiếng gió im tai. Sau đó, một tia sáng nối liền từ trời xuống đất bùng lên trên hư không, bao phủ hoàn toàn trận pháp. Phượng Vô Tà nhắm mắt theo phản xạ. Sau đó nàng phát hiện khi cả người trong trận pháp này, nàng không hề cảm thấy chút khó chịu nào, trái lại có cảm giác cả người như đang ngâm trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái. Chất độc luôn quấn quanh linh hồn nàng, làm linh hồn có cảm giác nặng nề từ từ biến mất. Ý thức của nàng trở nên tỉnh táo, nàng phát hiện một luồng khí màu đen liên tục tuôn ra khỏi người mình, có lẽ chính là chất độc đó. Loại độc tố tấn công linh hồn vô cùng khó giải này lại không có chút sức lực đánh trả nào trước sức mạnh của không gian thần bí. Rất nhanh, nó đã quét sạch hoàn toàn chất độc trong cơ thể Phượng Vô Tà. Luồng khí đen cuối cùng rút khỏi cơ thể thì ánh hồng quang lại biến mất trên không trung. Chỉ còn trận pháp hình tròn nâng Phượng Vô Tà lại từ từ hạ nàng xuống đất, sau đó biến thành tia chớp rồi biến mất không thấy nữa. Trong tầng mây phía trên tháp cổ, cảm giác thứ gì đó hạ xuống, đảo qua người từ trên thân Phượng Vô Tà, giọng lạnh lùng âm vang. Trừ bỏ độc tố, vạn pháp thu hồi. Cùng lúc đó, như có tiếng cả ngàn chiếc chuông vang lên, vòng xoáy mây đen dần dần tan đi, cuồng phong gào thét từ từ dừng lại. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy cơ thể chấn động, sức mạnh thần bí trói buộc nàng lại cũng biến mất không còn, rốt cuộc nàng có thể cử động rồi. Trước tiên kiểm tra tình hình của mình, Phượng Vô Tà cảm thấy tinh thần tốt hơn bao giờ hết, không chỉ không dấu hiệu trúng độc mà sự mệt mỏi tích tụ mấy đêm trước cũng không cánh mà bay. Nhà sát, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói kia, còn trận pháp, còn có tia sáng rốt cuộc là cái gì? Nhà sát trầm mặc một chút, nói: Ta cũng không biết, tháp này lúc trước chủ nhân sử dụng pháp khí mạnh mẽ nhất, vô cùng thần bí, trong đó còn nhiều thứ ngay cả ta cũng không biết. Dừng một chút, trong giọng nói nhà sát mang theo vẻ hoảng sợ. Ta bị cầm tù ở đây một vạn năm, chưa thấy nơi này có bất kỳ thay đổi nào. Sao hôm nay xảy ra sóng gió lớn như vậy chứ? Trầm ngâm một chút, hắn hơi đăm chiêu. Trước kia khi ngươi vào không gian, mặc dù thân thể có vết thương, nhưng linh hồn của ngươi chưa bao giờ khác thường cả. Đúng vậy, Phượng Vô Tà khẽ vuốt cằm. Nhưng lần này ta đi vào, linh hồn ta đã trở nên mờ mịt do bị chất độc ăn mòn. Có lẽ đây là nguyên nhân kích hoạt không gian sinh ra thay đổi. Chắc là vậy đi, nhà sát nói. Tháp cổ này có mối ràng buộc với ý thức của người, linh hồn của người cũng quan hệ với nó. Bây giờ xem ra, chắc là tháp cổ có cơ chế tránh cho linh hồn bị ăn mòn. Lúc tiến vào không gian, linh hồn người mang theo kịch độc, cho nên tháp cổ phán quyết linh hồn kết nối với người đã bị ăn mòn, cho nên khởi động trận pháp phòng ngự, thanh trừ hết chất độc trong cơ thể người. Phượng Vô Tà tán thưởng nói, thật không thể tưởng tượng nổi, tháp cổ này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Giọng nói của nhà sát mang theo vẻ kiêu ngạo. Đây là pháp khí chủ nhân của ta để lại. Chủ nhân ban đầu của ta là một nhân vật xuất hiện từ thời cổ xưa. Những vật nàng ấy để lại có thể đơn giản được sao chứ? Đúng vậy, chủ nhân trước kia của người là người lợi hại nhất, vĩ đại nhất. Phượng Vô Tà hồi theo lại lắc đầu. Bình thường khi con quạ đen lạnh lùng này nhắc tới chủ nhân trước của nó, giống như fan hâm mộ được gặp thần tượng. Điểu nhân ca ca, có phải người có ý với chủ nhân ban đầu của ngươi hay không? Có phải người muốn cùng nàng trải qua tình yêu vượt giống loài? Tuyết Long Lân nói nhảm, không ngại làm lớn chuyện. Phượng Vô Tà có thể tưởng tượng dáng vẻ nha sát nổi gân xanh, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy mỗi ngày nha sát trải qua cũng thật cực khổ. Đây là cái gì? Đột nhiên Phượng Vô Tà chú ý tới một vật nổi lơ lửng ở cửa lớn tháp cổ. Đi lên nhìn xem thì ra là một viên cầu nhỏ bằng ngọc màu đen, bên trong có một làn sương mù đen bốc lên liên tục. Phượng Vô Tà đưa tay cầm quả cầu nhỏ, bỗng lúc này một suy nghĩ truyền tới trong óc nàng, giống như có người giải thích cho nàng biết. Bỗng nhiên nàng hiểu rõ, đây là túy sinh mộng tử. Thế mà tháp cổ lại phong ấn loại độc đáng sợ này vào bên trong quả cầu. Khóe miệng Phượng Vô Tà khẽ cong, nàng cất quả cầu nhỏ chứa chất độc túy sinh mộng tử. Xem ra sau này lại có thêm một át chủ bài. Tốt lắm, đã giải quyết xong vấn đề túy sinh mộng tử, Phượng Vô Tà cũng không quên đang có một tiêu tử chờ bên ngoài. Nhưng mà chắc chắn độc phương kia không nghĩ tới nàng đã giải độc được rồi. Tiêu tử, đến lúc ta tìm người tính sổ. Phượng Vô Tà mỉm cười ra khỏi không gian. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào, mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu của tác giả Thủy Thanh Thiển, thuộc thể loại trọng sinh, nữ cường. Sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nàng là đích nữ tướng môn, khi được phong hậu uy phong lẫm liệt, sau đó là bi kịch tàn khốc nhất. Phụ thân yêu thương nàng bỏ rơi nàng, phu thê thề non hẹn biển, nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ trong bụng nàng. Thứ muội nàng yêu thương bảo vệ, cướp đi phu quân nàng. Ca ca bảo vệ nàng, vì nàng mà chết. Nàng là khuynh hoàng, lấy máu thề. Nếu có kiếp sau, nàng phải khiến những người đã hại nàng sống không bằng chết. Những gì họ nợ nàng, phải trả lại gấp trăm lần.